Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1016, cưỡng ép sư hồn, tinh thần đạo thân tiêu tán, tại hoa đảo bay tán loạn bên trong, hóa thành cho bụi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cười thê mỹ, lệ quang mông lung tầm mắt của nàng, mái tóc dài của nàng trở nên trắng như tuyết, toàn thân thần hà đều tại rất gần chôn vùi, ảm đạm ánh mắt theo như lộn xộn rơi hoa đào tan hết sau cùng phương hoa. Tinh Nhi, Sở Linh Nhi các nàng hoảng bước lên phía trước, nhao nhao thi triển bí thuật, hy vọng nhưng giữ lại Tinh Nguyệt Thánh Nữ sinh cơ, nhưng mặc các nàng cố gắng như thế nào cũng khó có thể ngừng lại Tinh Nguyệt Thánh Nữ không ngừng tán loạn chân nguyên cùng linh hồn. Diệp Thần vẫn như cũ không động, không có xuất thủ ngăn lại, càng không có động bất luận cái gì bí thuật đến liền Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Có lẽ tại Diệp Tinh Thần nhắm mắt một khắc này, Tinh Nguyệt Thánh Nữ liền đã không có sống sao sao. Một người một khi không có sống tín niệm, cho dù lại nghịch thiên thần thông cũng là uổng công. Có lẽ đây mới là nàng kết cục tốt nhất, chí ít có thể cùng tinh thần đạo thân trên Hoàng Tuyền Lộ làm bạn. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng tiêu tán tại trước mắt mọi người, hóa thành một sợi âm u sương mù chôn vùi giữa thiên địa. Chúng nữ im lặng, thần sắc đau thương nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mặt không biểu tình, lẳng lặng xoay người một bước bước lên hư thiên, như một đạo khoáng thế kim mang thẳng đến Hàng Nhạc Tông mà đi. Đêm im ắng, chúng nữ nhao nhao đi ra. Sở Linh Nhi đóng lại đình viện nhỏ môn, tăng thêm một bả cũ kỹ đồng khóa, khóa lại kia cả vườn thương. Hảo hảo một đôi người mới, vốn nên thiên trường địa cửu, lại là tại đêm tân hôn, một bị giết, một vì tình chết theo. Một đoạn này nhân duyên thủng trăm ngàn lỗ, một đoạn này tình duyên cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong đêm yên tĩnh vô cùng, hư thiên phía trên Diệp Thần ánh mắt mơ hồ không chịu nổi, bị lệ quang mông lung. Lão đại, từ nơi sâu xa hắn bên tai giống như có dạng này kêu gọi, kia là tinh thần đạo thân, hắn gọi Diệp Tinh Thần. Diệp Thần cười, cười bi thương, cười phẫn hận, muôn vàn tính toán, mọi loại chủ tính. Hắn nhất thống đại sở, đánh xuống giang sơn, bị thế nhân phụng chi là vua, lại là vẫn như cũ không gánh nổi người mình quan tâm. Hắn hận mình, cũng hận cái này thương thiên. Có lẽ đây thật là ứng Thái Hư Cổ Long câu nói kia, đối kháng trời người nhất định là thiên sát cô tinh chi mệnh. Muốn tại vĩnh viễn thiên khiển bên trong, nhìn xem từng cái quan tâm người cách hắn đi xa. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ hư thiên rơi xuống. Mắt thấy Diệp Thần trở về, rất nhiều đệ tử trưởng lão nhao nhao cung kính hành lễ. Diệp Thần không nói lời nào, thần sắc lạ thường yên lặng, hiểu rõ hắn người đều biết. Thần sắc hắn càng là yên lặng, liền càng là đáng sợ. Biết Diệp Thần đi trôi qua rất lâu, bọn hắn đều còn tại đánh lấy dùng mình. Oanh, Hàng Nhạc Tông chỗ sâu, truyền đến tiếng oanh minh, một tòa địa cung cửa đá, bị hắn một trưởng bổ ra. Thánh chủ, người, chấn thủ địa cung trưởng lão bị bừng tỉnh, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Tất cả mọi người, đều ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được đi vào. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nói. Diệp Thần đã đi hướng giữa cung điện dưới lòng đất một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên khắc vẽ lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, chính là một tòa cổ xưa phong ấn pháp trận. Kia áo bào tím người liền bị phong ở phía trên. Sau lưng, những cái này trưởng lão nhao nhao gãi đầu một cái, không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao thối lui ra khỏi địa cung. Bên này, Diệp Thần một chỉ điểm tại áo bào tím người mi tâm, áo bào tím nhân thân thân run lên, đóng chặt hai con ngươi mở ra, một con mắt hôn hôn độn độn, một con mắt trống rỗng không có mắt trâu, hình thái rất là quỷ dị, không có thấy qua việc đời tiểu tu sĩ như nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị hù dọa. Huyết kế giới hạn, khôi phục thanh tỉnh áo bào tím người, đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút. Làm sao có thể? Áo bào tím người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thì thào tự nói, vậy mà có thể lần thứ hai mở huyết kế giới hạn. Các người, đến cùng là ai? Diệp Thần mở miệng, lời nói lạ thường bình thản. Các ngươi sâu kiến, cũng xứng biết. Áo bào tím người đùa giỡn cười một tiếng, nụ cười của hắn vô cùng âm trầm. Ta sẽ để cho ngươi nói. Diệp Thần chậm rãi đi đến tế đàn, một cái tay đặt tại áo bào tím người trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn vận chuyển sư hồn bí thuật, sư hồn lực lượng rất là cường thế, rất có xâm lược tính cách xâm lấn áo bào tím người thần hải. A, áo bào tím người giữ tợn âm trầm thần sắc, lập tức trở nên thống khổ không chịu nổi. kêu rên tiếng gào thét liên tiếp không ngừng, khuôn mặt đều bóp méo, đầu lâu chính muốn nổ tung, để hắn toàn bộ thân hình cũng nứt ra, nói, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa, đã át không chế trụ nổi sát cơ, bắt đầu từng sợi tràn ra, ngươi đoán đâu, áo bào tím người thần sắc mặc dù thống khổ, nhưng lại cười dữ tợn, tựa như biết mình không sống được, lúc này mới vò đã mẻ không sợ rơi, ngươi muốn biết, hết lần này tới lần khác không cho ngươi biết, ngươi có thể bắt ta như thế nào, giết ta, tới đi, coi như giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Diệp Thần không có lời thừa thãi, càng cường hãn hơn sư hồn chi lực giết vào áo bào tím trong óc, nghĩ muốn mạnh mẽ sư hồn, ông, áo bào tím nhân thần biển run lên, ong ong âm thanh không ngừng, thần sắc càng lộ vẻ thống khổ, bởi vì Diệp Thần cưỡng ép sư hồn, đã chạm đến linh hồn hắn bên trên cấm chế, để linh hồn của hắn ở vào một sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không chỉ có linh hồn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thân thể của hắn cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Thần, khẽ quát tiếng vang lên, thái hư cổ long như một vệt thần quang bay vào, đánh gãy Diệp Thần cưỡng ép sư hồn. Tử Huyên cũng tới, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày liếc qua áo bào tím người, thấy cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Cái này xem xét, để nàng đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, dường như cũng nhìn ra Diệp Thần thân ở huyết kế giới hạn trạng thái, nàng rất kinh ngạc, cũng rất khiếp sợ. Một thái cổ thánh thể vậy mà hai độ mở huyết kế giới hạn, thật sự là không thể tưởng tượng, ngươi làm cái gì? Thái hư cổ long mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt còn có thơm ý chi sắc thoáng hiện, không làm cái gì? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, không buồn không vui, hắn mặt không biểu tình, để Tử Huyên cùng thái hư cổ long nhao nhao nhíu mày, bọn hắn là hiểu rõ Diệp Thần. Diệp Thần nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng thật ra là ở vào nổi giận trạng thái, bây giờ Diệp Thần một giây sau liền có lẽ sẽ đại bạo phát, đến à, giết ta à, Diệp Thần không có gì, nhưng kia áo bào tím người lại đang gầm thét, diện mục dữ tợn, cười dữ tợn, như nổi cơn điên biến thái ác mà, cong, Diệp Thần lúc này tế ra sát kiếm, lại một lần nữa giết tới tế đàn, một kiếm chém về phía áo bào tím đầu người sọ, may thái hư cổ long cùng Tử Huyên phản ứng rất nhanh, dù là chậm ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt, áo bào tím người liền sẽ bị chảm diệt. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám giết ta. Mắt thấy Diệp Thần bị ngăn lại, áo bào tím người lộ ra sâm bạch răng, cười không kiêng nể gì cả, ồn ào. Thái hư cổ long hừ lạnh một tiếng, một chưởng đem áo bào tím người đánh miệng đầy phun máu. Theo ta ra, liếc qua thổ huyết áo bào tím người, thái hư cổ long cưỡng chế đem Diệp Thần mang ra địa cùng. Phía sau, Tử Huyên hít sâu một hơi, cũng cùng nhau đi theo ra ngoài, ra đến địa cung trước đó. Vẫn không quên lần nữa phong ấn địa cùng, bọn hắn sau khi đi, miệng đầy chảy máu áo bào tím người, khóe miệng lại là nhấc lên âm trầm nụ cười quỷ dị, không biết gì nhân loại, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Chợt, hắn bên ngoài thân có đen như mực âm u sương mù đang lẩn trốn, quấn quanh lấy lôi đình, từng giờ từng phút ăn mòn tế đàn bên trên phong ấn. Lúc trước, Diệp Thần cưỡng ép sư hồn, chạm đến linh hồn hắn bên trên cấm chế, phát động một cỗ lực lượng thần bí. Cũng chính bởi vì cái này cỗ lực lượng thần bí, tại ăn mòn tế đàn bên trên phong ấn, cho nên, phong ấn bị xông phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây có lẽ là Diệp Thần bọn hắn chưa từng dự liệu được. Bên ngoài, Diệp Thần bị thái hư cổ long kéo lôi đến một ngọn núi phía trên, Tử Huyên cũng không phân tuần tự đuổi tới, người chết đã chết rồi, nén bi thương. Thái hư cổ long cũng không truy vấn Diệp Thần tại sao lại cưỡng ép lục soát áo bào tím người hồn, mà là thổ lộ một câu nói như vậy, tựa như cũng biết tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ bỏ mình sự tình, ông trời của ta khiển, cuối cùng vẫn là liên lụy đến hắn. Diệp Thần lời nói bình thản, nhưng kinh khủng sát cơ, lại là trần trụi, làm như vậy, sẽ rất mạo hiểm. Tử Huyên hít sâu một hơi, nhìn về phía phong ấn kia áo bào tím người địa cùng, ta có thể nghĩ đến để nàng hiện thân phương pháp chỉ có cái này một, 1017, tỉ mỉ đạo diễn vở kịch. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới yên lặng quay người, về tới Ngọc Nữ Phong, bước lên đỉnh núi, như một pho tượng đá đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, mặc cho lạnh thấu xương sơn phong tùy ý thổi thổi mạnh thân thể của hắn. Sở Linh Nhi bọn người thấy thế, lại là chưa từng tiến lên, càng nhiều hơn là bi thương cùng thở dài bất đắc dĩ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cùng Diệp Tinh Thần thành thân sự tình, chỉ có hạn mấy người biết, mà bọn hắn bỏ mình sự tình, cũng không bị ngoại chuyện, một là không nghĩ dẫn xuất khủng hoảng, thứ hai cũng không muốn thế nhân truyền thuyết việc này. Trong đêm hàng nhạc, rất là yên tĩnh, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp tiên cảnh, bầu không khí lại là có chút kiềm chế. Trong đêm đen, hàng nhạc tông yên lặng như tờ, không có một tia tiếng vang, rất là yên tĩnh. Tất cả mọi người đang ngủ say, lại là chưa từng phát giác. Có một sợi tử sắc u quang từ địa cung bên trong bay ra, như một đạo tử sắc thần mang, bay ra hàng nhạc tông. Cẩn thận ngưng nhìn, chính là kia áo bào tím người. Hắn chạy ra ngoài, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, hết thảy như lúc ban đầu, mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng phát sinh qua. Mãi cho đến thật lâu sau đó, mới nghe một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang triệt toàn bộ hàng nhạc tông. Người kia chạy trốn, người kia chạy trốn. Lập tức, toàn bộ hàng nhạc tông đều đã bị kinh động, cao tầng trưởng lão nhao nhao xuất động, liên miên bóng người bay ra hàng nhạc tông. Không chỉ là hàng nhạc tông, toàn bộ nam sở đều đã bị kinh động, điều tập tu sĩ quân đội, chừng hơn ngàn vạn nhiều, lấy hàng nhạc tông làm trung tâm, hướng về tứ phương tìm kiếm mà đi, không kéo xuống bất luận cái gì một nơi. Ti tiện sâu kiến, đã bay ra nam thiên môn áo bào tím người, quay đầu nhìn náo nhiệt nam sở, đùa giỡn trong tươi cười, mang theo dữ tợn cùng hung tàn chi sắc, đều cho bản tôn chờ lấy, đợi ta trở về, các ngươi đều phải chết. Nói, hắn như một đạo đen như mực ô quang, xẹt qua tinh không mênh mông, không biết muốn đi hướng chỗ đó, chỉ biết rời xa nam sở thuận tiện, đợi cho thương thế phục hồi như cũ, cương thế đến đâu giết trở lại đến, lấy tuyết ngày xưa sỉ nhục. Hả, hắn vừa bước vào một mảnh dãy núi trên không, liền bị một bóng người ngăn cản đường đi. Người kia khí lực thẳng tắp, thân ảnh như núi, mái tóc dài màu đỏ ngòm, một đôi mắt mênh mông như tinh không, thâm thúy vô biên, đặc biệt là khí thế của hắn, để thiên địa đều run rẩy, ép tới hư thiên ầm ầm không ngừng. Hắn, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Diệp Thần sao? Áo bào tím người bỗng nhiên dừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thần. Diệp Thần tựa như không phải từ đằng sau đuổi theo, càng giống là ở chỗ này chờ hắn. Một màn này đến khá là quái dị, người trốn đi được sao? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mờ mịt uy nghiêm mà băng lãnh, từng bước một đi tới, theo bàn chân rơi xuống, hư thiên cũng là từng trận rung động, không chịu nổi Diệp Thần khí thế uy áp. Bằng người, áo bào tím người cười hung tàn, vừa sải bước trời mà đến, một chỉ thần mang điểm hướng Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần một bước Nazi, thân hình như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh thoát kia một chỉ. Thuấn thân giết tới áo bào tím nhân thân trước, áo bào tím người thần sắc biến đổi, bỗng nhiên lui lại, Diệp Thần tốc độ càng nhanh, vừa sải bước ra, bát hoang quyền hợp làm một đạo, một quyền đem áo bào tím người đánh máu xương bay tứ tung, cho ta tiêu diệt. Áo bào tím người gầm thét, mi tâm bắn ra một ngụm máu sắc sát kiếm, Diệp Thần không tránh không né, vung tay nắm chặt kia sát kiếm, lật tay một chưởng, đem kia áo bào tím người đè xuống hư thiên, huyết kế giới hạn. Quả nhiên bá đạo, đại địa phía trên, huyết bào nhân lảo đảo đứng dậy, máu thịt be bét, dường như biết Diệp Thần bây giờ trạng thái có bao nhiêu đáng sợ. Di thiên hoán địa, lúc này, hắn thi triển bí thuật, biết cũng không phải là Diệp Thần đối thủ, liền không có ý định tại cùng Diệp Thần dây dưa, muốn mượn này nghịch thiên bí thuật bỏ chạy. Ông, không gian chấn động, hắn cùng đối diện Đại Sơn trao đổi vị trí, thế nhưng là, Diệp Thần tốc độ càng nhanh, xúc địa thành thốn. Như bóng với hình, trong nháy mắt liền giết tới sau người, một chỉ thần mang, xuyên thủng áo bào tím người thân thể, chết đi. Áo bào tím người bỗng nhiên quay người, trong mắt bắn ra một tia chớp, muốn chảm diệt Diệp Thần linh hồn chân thân. Diệp Thần đưa tay, một chưởng san bằng cái kia đạo lôi đỉnh, tiện thể lấy ngay cả áo bào tím người cũng cùng nhau quét xuống hư thiên, phía sau trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, rơi xuống áo bào tím người, đợi cho rơi xuống ở trên mặt đất. Đã là huyết nhục một đống, thế nhưng là, bãi kia huyết nhục đang ngọng nguậy, lần nữa ngưng tụ thành hình người, hóa thành thần sắc dữ tợn áo bào tím người, bức ta, áo bào tím người gầm thét, như một đạo màu đen thần mang xuyên thẳng trời tiêu. Tiếp theo hai tay nhanh chóng kết ấn, mà hắn còn kia hỗn độn đôi mắt, cũng tại ấn quyết dừng lại đồng thời, trong nháy mắt băng liệt, ông, chỉ một thoáng, thiên địa rung chuyển, mờ mịt hư thiên có lôi đình tại tàn phá bừa bãi. Thương khung đã nứt ra, có hai cái cự thủ hiện ra, bàn tay ở giữa, quanh quẩn lấy đen như mực lại xưa nay đường vân, lăng thiên hướng về Diệp Thần chộp tới. Diệp Thần im lặng ngẩng đầu, hắn nhận ra kia Lang Thiên chộp tới cự thủ. Ngày xưa, hắn cùng thần Triệu Thành Từ quyết chiến thời điểm, liền có dạng này cự thủ muốn bắt hắn. Còn Mỹ kỳ danh vì trời xanh, bây giờ xem ra, ngày xưa âm thầm đánh lén, ra tay với hắn người, liền cái này áo bào tím người, chết đi. Áo bào tím mặt người mục dữ tợn vặn vẹo, toàn thân đều tại chảy máu, tựa như vì thi triển này bí thuật, để hắn tiêu hao không nhỏ. Diệp Thần động, hai tay kình thiên, cũng là huyễn hóa hai cái cự thủ, chừng mấy trăm trượng khổng lồ, trong đó dung hợp của hắn huyết mạch chi lực cùng đạo tắc, đem kia Lang Thiên chộp tới hai cái đen như mực cự thủ, tại chỗ xé vỡ vụn, phốc, áo bào tím người tại chỗ phun máu, dường như bị kinh khủng phản vệ, nửa cái thân thể đều bạo thành huyết vụ, lại một lần đều hư thiên rơi xuống. Tiễn ngươi lên đường, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, trong tay đã xuất hiện một cây đen như mực chiến mâu, bị bọn hắn ném rơi xuống áo bào tím người. Kia cán đen như mực chiến mâu, quanh quẩn diệt thế lôi đình, có xuyên thủng hết thảy uy lực, áo bào tím người như trúng chiêu, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều tại cái này một mâu phía dưới, hóa thành một sợi cho bụi. Nhưng vào lúc này, một đạo thần quang bảy màu vạch trời mà đến, không biết đến từ nơi nào, chặt đứt Diệp Thần ném ra ngoài chiến mâu vỡ vụn, áo bào tím người bị một đoàn thất thải dáng mây ngăn chặn. Diệp Thần thần sắc im lặng, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía hư thiên một phương, nơi đó, có thất thải thần hà vờn quanh, huyễn hóa thành một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp, áo trắng bạch phát mặt trắng cô, cầm trong tay cái này một bả thất thải thần kiếm, kia thần kiếm tranh minh thanh, để thiên địa vì đó rung chuyển, chờ ngươi rất lâu. Tóc trắng nữ tử hiện thân, Diệp Thần cũng không chấn kinh, ngược lại so trong tưởng tượng càng thêm yên lặng, một đôi mênh mông hai con người, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm kia tóc trắng nữ tử. Tóc trắng nữ tử không nói lời nào, lẳng lặng đứng lặng tại hư thiên, thân thể mềm mại quấn quanh lấy lộng lẫy thất thải thần hà, nhìn như rất gần, lại là như mộng xa xôi. Một đôi như nước đôi mắt đẹp, không có tình cảm, băng lạnh lùng. Hiện tại, hai chọi một, áo bào tím người lảo đảo đứng dậy, cười rất là dữ tợn mà hung tàn, bạo liệt thân thể, cũng đang dùng một loại lực lượng thần bí hội tụ. Khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, đối tóc trắng nữ tử chiến lực, hắn rất tự tin, lại thêm hắn, không có lý do giết không chết Diệp Thần, ngươi thật giống như không chút thấy rõ tình thế, mờ mịt lời nói, mang theo vương uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa, thái hư cổ long từ trong không gian hư vô đi ra, nắm trong tay lấy thái hư long kiếm. Tiếp theo, Tử Huyên từ một mảnh khác hư thiên đi ra, trong tay cũng cầm một đem thần kiếm, nàng về sau. Một cái lớn tuổi lão nhân chậm rãi đạp trời mà đến, nhìn kỹ, chính là Sở Hải thần binh Âu Dương Vương, cùng nó không phân tuần tự chính là Đao Hoàng Toại, cuồng bá chi khí, tịch thiên quyển địa. Sau đó, không ngừng có bóng người đi ra, chừng hơn nghìn người, Thiên Tông lão tổ, Độc Cô Ngạo, Gia Cát lão đầu mà cùng Cổ Tam Thông bọn hắn đều tại, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, mỗi cái đều là khí thế thông thiên, chiến trận vô cùng to lớn, đứng tứ phương chư thiên. Ngăn chặn áo bào tím người cùng tóc trắng nữ tử đường lui. Thấy thế, dù là tóc trắng nữ tử chiến lực, cũng không khỏi đến xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thất thải thần kiếm tại tranh minh, nhìn xem đầy trời cường giả, kia áo bào tím sắc mặt người khó coi. Cho tới giờ khắc này, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt dữ tợn tập trung vào Diệp Thần, ngươi là cố ý giúp ta giải phong, không vì ngươi tỉ mỉ đạo diễn trận này vở kịch. Như thế nào lại đưa nàng dẫn ra? Diệp Thần lời nói bình thản, không nhìn thẳng kia áo bào tím người, hai con mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều đang ngó chừng cô gái tóc trắng kia, hoàn toàn chính xác. Đây là một trận tỉ mỉ bày ra vở kịch, Diệp Thần lục soát áo bào tím người hồn là giả, phá hư phong ấn mới là thật, cho áo bào tím người chế tạo cơ hội chạy ra, lại cản đường chặn giết, dùng cái này bức ra tóc trắng nữ tử trước tới cứu viện. Đây mới là hắn mục đích thực sự, sự thật chứng minh, hắn trận này vở kịch, đạo diễn vẫn là rất thành công, hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán trình diễn, áo bào tím người sắc mặt, lần nữa dữ tợn một phần. Thật sao, hắn ngược lại là cái dám điên mà tưởng rằng Diệp Thần chủ quan, thẳng đến trước đây không lâu còn mừng thầm, bây giờ xem ra, tối nay đây hết thảy, hắn đều tại bị tính kế bên trong, chạy là chạy ra ngoài. Nhưng tình trạng tựa như không hề tốt đẹp gì, không chỉ là hắn, liền ngay cả tóc trắng nữ tử cũng cùng nhau bị cuốn vào. Ngươi đến cùng là ai? Áo bào tím người tức giận thời điểm, Diệp Thần mở miệng, nghiêng nhìn đối diện hư thiên tóc trắng nữ tử. Đối với Diệp Thần vấn đề, tóc trắng nữ tử hoàn toàn như trước đây trầm mặc không nói, hoặc là nói, nàng chưa hề mở miệng nói chuyện qua, giống như khôi lỗi. Đối với ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, đều thờ ơ giống như, ta cùng ngươi đến cùng có gì ân oán. Diệp Thần lần nữa ép hỏi, trong hai con ngươi hiện ra từng đầu tơ máu, Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ chết hình tượng, tại hắn trong mắt không hạn chế phóng đại, chính là đối diện cô gái tóc trắng kia, để một chuyện đại hỷ sự, trở nên cực độ bi thảm, chính là đối diện cô gái tóc trắng kia, để Tinh Thần đạo thân cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhân duyên, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng, lời của hắn, nghênh đón vẫn là tóc trắng nữ tử trầm mặc, cong, Diệp Thần không tiếp tục hỏi, lật tay lấy ra sát kiếm, vừa xài bước ra, một kiếm phong thần xuyên thủng hư thiên, thẳng bức cô gái tóc trắng kia, cong, tóc trắng nữ tử cũng động, trong tay thất thải thần kiếm tranh mình, chém ra hủy thiên diệt địa một kiếm, răng rắc, một kiếm va chạm, Diệp Thần trong tay xích tiêu tại chỗ bị chém đứt, xích tiêu kiếm từ khi bị đúc luyện ra, một đường đi theo, chém không biết bao nhiêu đầu người sọ, uống không biết bao nhiêu người máu tươi, bây giờ lại là đoạn mất. Diệp Thần thu xích tiêu, đôi mắt huyết hồng một mảnh, tay không tấc sắt, để thiên địa cũng vì đó run rẩy sát cơ, bạo dũng mà ra, giết, Thái Hư Cổ Long bọn hắn cũng động, cùng Tử Huyền, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng hợp lực đối kháng cô gái tóc trắng kia, giết, Thiên Tông Lão Tổ cùng Độc Cô Ngạo bọn người nhao nhao tế ra sát kiếm, thẳng hướng kia áo bào tím người, 1018, hư ảo dị không gian, oanh, ẩm, oanh, mênh mông giữa thiên địa. Tiếng ầm ầm như lôi đình, kinh thế đại chiến trường mặt rất là rộng rãi, thiên băng địa liệt, phương xa chân trời, cũng có trăm vạn hùng quân phô thiên cái địa mà đến, đều là thiên đình cường giả, sát khí thông thiên, từng cái thần phụ thần quang, như từng khỏa lóa mắt tinh thần, chiếu mênh mông tinh thiên óng ánh chói mắt. Thấy thế, áo bào tím sắc mặt người đột biến, tối nay vây giết, đội hình càng sâu lần trước, một khi bị vây, đó chính là thập tử vô sinh hạ tràng. Hắn cùng tóc trắng nữ tử cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là hai người, như thế nào chống đỡ được tu sĩ đại quân. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, động nghịch thiên thần thông, di thiên hoán địa, cùng thủ ở ngoại vi Tô gia lão tổ trao đổi vị trí, ở lại. Độc Cô Ngạo hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, khinh thế một kiếm chém ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát thần lực, áo bào tím người bị đánh đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước đều sẽ dẫm sập một mảnh hư thiên. Thiên Tông lão tổ giết tới, che trời đại ấn áp sập hư thiên, áo bào tím người lần nữa bị thương, máu phun phè phè, thân hình lảo đảo, hắn cũng còn không ngưng ở thân hình, liền bị phục linh một chỉ xuyên thủng đầu lâu, thần hải bị thương, linh hồn cũng gặp gần như hủy diệt tính đả kích. Thượng quan Huyền Tông giết tới, cùng thượng quan Huyền Cương cùng nhau thôi động một mặt thần kính, áo bào tím người vừa mới dừng bước, liền bị ép tới một trận lảo đảo. Tiễn ngươi lên đường, Độc Cô Ngạo một kiếm tuyệt thế, thẳng bức hắn mi tâm mà tới, không, áo bào tím người hai mắt nổi bật, con ngươi thích chặt, muốn tránh thoát trói buộc, lại là chưa thể thành công, trơ mắt nhìn một kiếm kia trong mắt hắn không ngừng phóng đại, chưa từng tới người, liền chỉ cảm thấy linh hồn bị đẩy vào cửu u địa ngục, phốc, theo máu tươi vẩy ra, áo bào tím đầu người sọ, bị Độc Cô Ngạo một kiếm xuyên thủng. Liên đới lấy thần hải cùng linh hồn cũng cùng nhau tịch diệt, đường đường chuẩn đế, hắn so trước đó buông xuống tại nam sở người áo đen kia chẳng tốt đẹp gì, cùng là chuẩn đế, đồng dạng bị áp chế tu vi, cũng đồng dạng là bị một đám chuẩn thiên cảnh cho quần ẩu trí tử, chảm diệt áo bào tím người, Độc Cô Ngạo bọn người, nhao nhao sát nhập vào Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long bọn hắn vòng chiến, tóc trắng nữ tử cao mày. Dường như đã cảm giác được áo bào tím nhân thân chết cùng số lớn cường giả cấp tốc tới gần, nàng ngược lại là thông thiên triệt địa, tại Thái Hư Cổ Long, Tử Huyền, Âu Dương Vương, Đao Hoàng cùng Diệp Thần vây công dưới, vẫn không có bị chấn áp, chiến lực như vậy, sớm đã để Thái Hư Cổ Long bọn hắn kinh hãi không thôi, có lẽ, mảnh này bao la thổ địa, có thể chân chính tới địch nổi, cũng chỉ có kia ngơ ngơ ngác ngác hồng trần, nhưng, nay ngày không có hồng trần. Hắn đã được phong đạo tắc cùng linh lực, giờ phút này có lẽ vẫn còn ở Hàng Nhạc Tông ngủ say. Oanh, ngắn ngủi một nháy mắt, Diệp Thần chín đạo hợp nhất bát hoang quyền oanh đến, đánh xuyên qua hư thiên. Tóc trắng nữ tử không nói lời nào, một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa, Diệp Thần nắm đấm tại chỗ máu xương bay tứ tùng. Hắn bây giờ là bất tử không thương tổn trạng thái, nhưng miệng vết thương của hắn chỗ lại là quanh quẩn lấy thất thải u quang, hóa giải hắn tinh khí, dù cho là huyết kế giới hạn trạng thái, vậy mà cũng khó có thể khép lại, đương thật là mạnh mẽ. Thái hư cổ long cùng Tử Huyên thoáng nhìn, không khỏi kinh hãi, ám đạo kia Chu Tiên kiếm đáng sợ, ngay cả huyết kế giới hạn chi thân chúng chiêu, vết thương đều khó mà khép lại. Cái này nếu là bọn họ trúng một kiếm, cũng hơn nửa không dễ chịu. Ở lại, hai người chấn kinh thời khắc, Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, đánh ra cái thế đao mang, đem muốn bỏ chạy tóc trắng nữ tử cản lại. Âu Dương Vương một bước vượt qua hư thiên, tay trái diễn hóa âm dương, đánh ra âm dương bát quái, tay phải diễn hóa càn khôn, vỗ ra càn khôn cổ ấn. Đây là một tông cường đại bí thuật, mang theo phong ấn chi lực. Nữ tử áo trắng thần sắc đạm mạc, một kiếm chặt đứt âm dương bát quái, phất tay một trường, đập nát kia càn khôn cổ ấn. Dù là Sở Hải thần binh chiến lực, đều bị đẩy lùi. Thần thường, Thái hư cổ long động bí thuật, mi tâm bắn ra một đạo chuyên trảm linh hồn kim mang, thân diện. Tử Huyên cũng giống vậy, mi tâm bắn ra một đạo tử sắc thần mang, cũng là chuyên trảm linh hồn. Hai tông này bí thuật trong tay bọn hắn, uy lực mạnh mẽ vô song. Nhưng, bọn hắn bí thuật mặc dù cường đại, nhưng rơi vào tóc trắng nữ tử trong mắt, lại là còn thiếu rất nhiều nhìn. Con kia óng ánh ngọc thủ, quấn quanh lấy thất thải thần hà, lộng lẫy vô cùng. Một trưởng nghiền nát Thái hư cổ long cùng Tử Huyên linh hồn thần mang, Diệp thần giết tới, một trưởng đẩy ra một đầu hoàng kim cự long, hướng về tóc trắng nữ tử gào thét mà đi. Cong, vẫn như cũ là Chu Tiên kiếm, một kiếm chi uy, có thể diệt chư thiên, chảm diệt kia hoàng kim cự long, chém cự long. Tóc trắng nữ tử một bước vượt ngang, tránh thoát độc cô ngạo một kiếm, lật tay một trưởng đem Thiên Tông lão tổ đẩy lui. Tiếp theo một kiếm quét ngang hư thiên, vây giết mà đến Phục Linh bọn người, đều bị đánh lui. Đến tận đây, nàng mới một bước lui lại, sau lưng còn có thất thải vòng xoáy hiện ra, lại là kia bí thuật. Thái hư cổ long thấy thế, thân sắc vô cùng băng lãnh, lần trước tại kia không biết tên hải vực, tóc trắng nữ tử cũng là mượn kia thất thải vòng xoáy thoát thân. 12 ngày chữ đại minh trận, Tử Huyên một tay kết ấn, kinh thiên lồng giam hiện ra, chấn áp phiến thiên địa này. Vẫn thật là để kia xoay tròn thất thải vòng xoáy dừng lại một phần. Thái hư tịch diệt. Thái hư cổ long bàn tay lớn hoành thiên, ép tới hư thiên từng khúc băng liệt. Đó là một loại không gian bí thuật. Thái hư cổ long nhất tộc, am hiểu không gian. Mà vậy quá hư tịch diệt, liền không gian trong bí thuật đại thần thông. Bởi vì thái hư tịch diệt, kia thất thải vòng xoáy, trực tiếp dừng lại chuyển động. Tóc trắng nữ tử nhíu mày, một tay bấm niệm pháp quyết. Lại là loại kia để thiên địa bất động cực đạo đế pháp, mở, Diệp thần tiên luân nhãn chuyển động, để bất động thiên địa trở về như lúc ban đầu. Thế nhưng là, chính là như thế một cái chớp mắt, tóc trắng nữ tử trốn vào kia thất thải vòng xoáy bên trong, ở lại, Diệp thần đôi mắt một mảnh huyết hồng, như một đạo thần mang, tại kia thất thải vòng xoáy tiêu tán một giây sau cùng bay vào, cùng hắn cùng một chỗ còn có Thái hư cổ long cùng Tử Huyên, cùng Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương, ẩm. Quanh, chợt, mờ mịt hư thiên, truyền đến ầm ầm thanh âm, để độc cô ngạo bọn người nhao nhao ngẩng đầu, lại là tìm không được đầu nguồn. Đây là một mảnh xương trắng mông lung thế giới, Diệp thần cùng Thái hư cổ long bọn người không phân tuần tự hiện thần. Từ khi đi theo tóc trắng nữ tử đi vào, liền cảnh tượng này, cũng không thấy cô gái tóc trắng kia, dị không gian. Thái hư cổ long nhìn chung quanh một chút bốn phía, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Như thế nào dị không gian? Đao Hoàng nghi ngờ nói, là một loại bản không tồn tại không gian. Tử Huyên khẽ nói một tiếng, có thể nói là hư ảo, hoặc là nói là cô gái tóc trắng kia giả tưởng ra không gian. Thật mạnh thần thông, dù là Đao Hoàng định lực, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nói như vậy, chúng ta là tại hư ảo bên trong. Âu Dương Vương trầm ngâm một tiếng, trên lý luận tới nói, xác nhận như thế, có thể tìm được cô gái tóc trắng kia. Diệp thần mở ra tiên luân nhãn. Nhưng nhìn thấy đều là xương trắng mông lung thế giới, đừng nói là cô gái tóc trắng kia, liền ngay cả một con ruồi cũng không thấy, nàng đã không ở nơi này. Thái hư cổ long trầm giọng một câu, việc cấp bách, đi ra ngoài trước lại nói. Tử Huyên ung dung một tiếng, muốn hao phí một chút thời gian. Thái hư cổ long lúc này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, niệm tụng lấy chú ngữ, chính là thái hư cổ long chuyên dụng ngôn ngữ, đều là Diệp thần bọn hắn nghe không hiểu. Đáng chết, Diệp Thần đôi mắt huyết hồng một mảnh, nắm đấm nắm thấm máu, mọi loại chủ tính, tỉ mỉ đạo diễn một trận vở kịch, nhưng vẫn là để nàng chạy trốn. Lần này đào tẩu, khi nào mới có thể lại tìm được nàng? Ngươi cứ yên tâm, trên người nàng bị ta khắc xuống đế đạo ấn ký. Tử Huyên truyền âm cho Diệp Thần, chỉ cần có thể ra ngoài, tìm được nàng không khó. Hy vọng như thế, Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt hơn. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Tử Huyên nhẹ giọng nói, vòng nhìn trước mắt xương trắng mông lung thế giới, đã biết nàng có thể trưởng khống dị không gian. Lần sau khai chiến, chúng ta từ có phương pháp hóa giải này bí thuật. Sau đó, cái này xương trắng lượn lờ thế giới bên trong, liền rơi vào lâu dài yên tĩnh. Thái hư cổ long vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn xông ra một đạo hoàng kim cự long, chính là hư ảo, không ngừng xoay quanh. Tiếng long ngâm hùng hồn dài dòng, thanh âm những nơi đi qua, kia xương trắng không ngừng tiêu tán. Ngoại giới, thiên đình đại quân đã giết tới, phô thiên cái địa, đứng đầy tứ phương hư thiên, giờ phút này đang đầy trời tìm người, thần thức rất gần tản ra, lại là chưa từng tìm được Diệp Thần bọn người thân ảnh. Hảo hảo kỳ quái, thượng quan Huyền Tông nhíu mày, không có chút nào vết tích, thật sự là không thể tưởng tượng, cô gái tóc trắng kia thần thông, viễn siêu chúng ta đoán trước, có thái hư cổ long, Tử Huyền, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương tiền bối bọn hắn, hẳn là không cần lo lắng cho tính mạng. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, phụ thần, kêu gọi truyền từ phương xa, một đạo lộng lẫy thần hồng vạch trời mà đến, cẩn thận đi ngưng nhìn, chính là Sở Linh Ngọc, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới, mà lại thần sắc còn có chút khẩn trương, dường như ném đi bảo bối gì giống như. Ngọc Nhi, ngươi không tại Hàng Nhạc hảo hảo mang theo, làm sao cũng theo tới, ta, phụ thân nhưng từng thấy đến Hồng Trần. Sở Linh Ngọc trực tiếp đánh gãy Thiên Tông lão tổ lời nói, vừa nói, còn một bên khẩn trương vòng nhìn xem tứ phương hư thiên, dường như đang tìm cái gì. Hồng Trần, Thiên Tông lão tổ nhíu mày, thế nào, hắn không tại Hàng Nhạc, đột nhiên liền bay mất. Sở Linh Ngọc một mặt lo lắng cùng lo lắng, ta là một đường đuổi theo, đuổi tới phiến thiên địa này, liền không thấy bóng người của hắn, bay mất. Thiên Tông lão tổ trong mắt hơi híp, khẽ nhíu mày nhìn lên trước mặt. Sở Linh Ngọc, lúc trước thái hư cổ long cùng Tử Huyên ở trên người hắn già trì phong ấn, là ngươi giải khai, không phải ta. Sở Linh Ngọc tùy ý trả lời một câu, liền quay người bay về phía phương xa, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trần. Nên chính Hồng Trần sông mở, nhìn xem Sở Linh Ngọc đi xa bóng lưng, Độc Cô Ngạo nhàn nhạt một tiếng, hắn có cùng cô gái tóc trắng kia sóng vai chiến lực, chính là thông thiên triệt địa hạng người, bình thường phong ấn, không phong được hắn. Tuyệt đối đừng chỗ nhiễu loạn mới tốt. Thiên Tông lão tổ đầy mắt sầu lo, luôn cảm giác hôm nay sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh. Oánh, hai người giữa lúc trò chuyện, từ nơi sâu xa dường như có đồ vật gì nổ tung. Hai đạo thân ảnh chật vật liên tiếp rơi xuống ra, nhìn kỹ, chính là Đao Hoàng toại cùng Sở Hải thần binh Âu Dương Vương. Hô, mắt thấy hai người vô sự, đám người nhao nhao thở dài một hơi, nhưng không thấy Diệp Thần bọn hắn, lại là có nhao nhao nhíu mày. Diệp Thần bọn hắn đâu? Đao Hoàng nhìn chung quanh một chút tứ phương, lúc này mới nhìn về phía đám người. Người các ngươi không có ở cùng một chỗ, đám người nhao nhao ngạc nhiên. Tại là tại một khối, thế nhưng là, hư ảo dị không gian quỷ dị vô cùng, bọn hắn nên rơi vào nơi khác. Âu Dương Vương đánh gãy Đao Hoàng lời nói, thẳng đến một phương bay đi, đuổi theo. Diệp Thần trên người có ấn ký của ta, dị không gian là vật gì? Đám người gãi đầu một cái. Đích thì thầm một tiếng, nhao nhao đi theo Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương thân ảnh. 1019, số mệnh chi chiến, đây là một mảnh thương nguyên, mênh mông vô bờ. Cẩn thận ngưng nhìn, một chỗ không gian bóp méo một chút, có thất thải vòng xoáy huyễn hóa. Tay cầm chu tiên kiếm tóc trắng nữ tử đi ra, trên người nàng quấn quanh thất thải thần hà có chút tối nhạt. Lúc rơi xuống đất, bước liên tục còn có chút lảo đảo, có lẽ là tế gia dị không gian. Để nàng tiêu hao không nhỏ, nhưng có thể từ loại kia đội hình vây giết dưới chạy trốn ra ngoài, nàng đủ để kiêu ngạo. Bỗng nhiên, nàng giơ lên gương mặt, lạnh lùng đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn về phía trước mờ mịt hư vô. Nơi đó, một đạo mơ hồ bóng người đang chậm rãi đến, một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ màu đen, tóc đen tung bay, băng lãnh chi khí, tịch thiên quyển địa, như một tôn đêm giết thần đồng dạng. Kia là Hồng Trần, giống như từ phương xa mà đến. Trong tay còn cầm một bả màu đỏ sát kiếm, tranh minh thanh đều mang đạo chi uẩn. Hồng Trần dừng chân, cùng tóc trắng nữ tử lẫn nhau đối mặt, hai trong mắt trống rỗng, chất phác vô tình cảm giác, khi thì ngây ngô, khi thì mê mang, người, đến cùng là ai? Tóc trắng nữ tử ngọc miệng khẽ nhếch, mắt nhìn thẳng nhìn xem Hồng Trần, nàng vậy mà chủ động nói chuyện, ngữ khí lạnh lùng, lại là như tiếng trời dễ nghe, kia một sợi uyển chuyển âm phù. Vấn đề này, nàng đã hỏi không chỉ một lần, giữa thiên địa sự tình, liền như vậy kỳ diệu, mỗi khi nàng xuất hiện, Hồng Trần liền cũng sẽ xuất hiện, nàng giống như U Linh, xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn cũng như U Linh, như bóng với hình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Có lẽ người khác không biết, nàng cùng Hồng Trần, đã chiến không hạ hơn 100 lần, nàng không biết Hồng Trần lai lịch, chỉ biết hắn thông thiên triệt địa, có cùng nàng sóng vai cái thế chiến lực, chính là nàng ở khu vực này, một cái duy nhất sợ người sợ. Đối với tóc trắng nữ tử vấn đề, Hồng Trần im lặng không nói, nhưng chất phác song trong mắt, lại là lóe lên một tia mê mang. Ta là ai? Vấn đề này, dây dưa hắn hơn 1000 năm, hắn cũng nghĩ biết mình là ai, nhưng mỗi lần đều nhớ không nổi, nghĩ đi nghĩ lại, liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ đi nghĩ lại, liền sẽ rơi vào một vĩnh viễn không ngừng nghỉ mê mang luân hồi. Hắn không biết mình là ai, lại càng không biết mình tại thế gian này tồn tại ý nghĩa. Thẳng đến rất nhiều năm trước, hắn ngửi được một cô để hắn căm hận khí tức kia liền tới từ đối diện tóc trắng nữ tử, càng nói đúng ra, là rất căm hận tóc trắng nữ tử trong tay cái kia thanh chu tiên kiếm, hận không thể đem sinh sinh nghiền nát. Từ ngày đó, hắn phảng phất biết ý nghĩa sự tồn tại của mình, đó chính là ma diệt kia để hắn căm hận khí tức, cho nên, chu tiên kiếm xuất hiện địa phương, hắn cũng sẽ xuất hiện, vô luận cách bao xa, hắn đều có thể rõ ràng ngửi được. Giống như lần này, hắn giải khai thái hư cổ long cùng tử huyên gia trì ở trong cơ thể hắn phong ấn, rất chuẩn xác tìm được chu tiên kiếm vị trí, thiên địa tĩnh lặng, hai người tương đối mà đứng, bốn mắt đối mặt, trong tưởng tượng trời long đất lở đại chiến cũng không xuất hiện, hai người như đá như bình thường, không nhúc nhích tí nào, nếu có chí cường giả ở đây, tất nhiên sẽ nhìn ra, hai cái này thông thiên triệt địa người, đang dùng ý niệm đại chiến, oanh, ầm ầm, rất nhanh. Hư vô mờ mịt, liền không hiểu vang lên âm thanh sấm sét, toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển, hai người dù dùng ý niệm tại chiến, nhưng cường đại uy áp cùng đại chiến khí tràng, lại là để phiến thiên địa này từng khúc băng liệt, mây đen dày đặc, có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, phảng phất giống như hỗn độn sơ khai cảnh tượng đáng sợ. Đông bắc phương hướng, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long như hai đạo thần mang xẹt qua mờ mịt hư thiền. Đông bắc phương hướng, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương bọn hắn, cũng như hai đạo cái thế thần hồng vạch trời mà đến, nó hậu thiên đình đại quân phô thiên cái địa, như một mảnh lóa mắt tinh thần, điểm xuyết lấy hạo vũ tinh không óng ánh vô cùng, như bọn hắn như vậy, tại một mảnh hư thiên phi hành diệp thần cũng cảm giác được, như một đạo kim mang bay tới, bọn hắn từ hư ảo dị không gian ra, nhưng lại rơi vào địa phương khác nhau, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng cùng một chỗ, Tử Huyên cùng Thái Duy hắn là một người, may mắn chính là, hắn vô hại mang theo, oanh, ầm ầm, thủng 100.000 lỗ thương nguyên phía trên, lôi đình tiếng ầm ầm dần dần chôn vùi xuống dưới, thiên địa, tại cái này một cái chớp mắt, theo lôi đình tiêu tán, rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, phốc, phốc, một giây sau, tóc trắng nữ tử cùng Hồng Trần nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, theo như Vân Nhược Cốc trận chiến kia, Hồng Trần mắt phải tiên luân nhãn tràn ra máu tươi, chu tiên kiếm bên trên cũng tràn ra máu tươi. Hai người thân ảnh đều là lảo đảo, toàn thân thần quang ảm đạm, giống như là để ý niệm đại chiến bên trong riêng phần mình đều thụ trọng thương. Cái này không biết lần thứ bao nhiêu số mệnh quyết đấu, bọn hắn lại một lần tương xứng, liều chính là lưỡng bại câu thường. Cong, ổn định thân hình Hồng Trần, trong tay thần kiếm đang tiếng rung, có lôi đình vờn quanh, có cổ lão chữ triện lưu chuyển trên đó, chính là đạo tắc một loại hình thái, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tới lúc gấp rút nhanh hướng về thần kiếm hội tụ mà đi, muốn dùng cái này đỉnh phong nhất một kiếm, chạm diệt tóc trắng nữ tử, cong, đối diện, tóc trắng nữ tử trong tay chu tiên kiếm cũng tại tranh minh, ảm đạm thần quang bảy màu lần nữa nở rộ, cũng có một cô diệt thế chi lực tại hội tụ, cũng muốn dùng cái này đỉnh phong một kiếm, chém nàng cái thế đại địch, nghiêng nhìn mà đi, hai bọn họ giống như hai viên lóa mắt tinh thần. So vũ trụ mênh mông lên bất luận cái gì một viên đều muốn sáng tỏ, bọn hắn chô thiên địa, đều sụp đổ, không chịu nổi kia diệt thế chi uy, cong, cong, Theo thần kiếm tranh minh, hai người đồng thời động, từ đông tây hai phương hư thiên, thẳng hướng đối phương, đâm ra tuyệt sát một kiếm, oanh, ầm, thiên địa tại ầm ầm, dường như không chịu nổi hai người kia một kiếm chi uy, bọn chúng đều mang hủy thiên diệt địa uy lực, muốn tại cái này một kích cuối cùng bên trong, phân ra một cao thấp, cũng chia ra một sinh tử, răng rắc, kiếm chi uy quá mạnh, tóc trắng nữ tử mặt mang mặt nạ dường như cũng không chịu nổi áp lực, ầm vang nổ tung, lộ ra Sở Huyên tấm kia dung nhan tuyệt thế, bỗng nhiên, hồng trần thân thể run lên, chẳng biết tại sao, nhìn thấy tóc trắng nữ tử tấm kia dung nhan, hắn trong mắt lóe lên một tia thống khổ mê mang, gương mặt kia gò má, là như vậy lạ lẫm, lại là như vậy quen thuộc, để hắn đâm ra đi một kiếm, không hiểu ở giữa trần chờ, thần trên thân kiếm, kia hủy thiên diệt địa uy lực, cũng tại như vậy một cái chớp mắt, tháo bỏ xuống một nửa, phốc, phốc, thất thải máu tươi cùng đen như mực máu tươi, trong nháy mắt giải đầy hư thiên, tóc trắng nữ tử một kiếm, xuyên thủng hồng trần lồng ngực, hồng trần một kiếm, đâm xuyên qua thân thể của nàng, thiên địa, lúc này ở này một cái chớp mắt, bỗng nhiên dừng lại, hai người như điêu như bình thường, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, đều là cầm trường kiếm, đều là xuyên thủng thân thể của đối phương, bốn mắt khoảng cách, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, răng rắc, hồng trần mặt mang mặt nạ màu đen, cũng nổ tung, lộ ra tấm kia tang thương mỏi mệt gương mặt, khắc đầy dấu vết tháng năm, cái này một cái chớp mắt, tóc trắng nữ tử trong mắt đẹp, cũng lóe lên một tia thống khổ mê mang, tuy là bị Chu Tiên kiếm chỗ điều khiển, không có lúc đầu thần trí, nhưng nhìn thấy tấm kia tang thương khuôn mặt thời điểm, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động run một cái, gió nhẹ lướt nhẹ đến, hồng trần dính máu bàn tay, cứng ngắc giơ lên, sờ về phía nàng tấm kia dung nhan tuyệt thế, run run dày dày, thanh âm tang thương mà khàn khàn, còn từng nhìn trên cầu Nại Hà có quân bóng, nhưng không thấy tam sinh thạch trên có khanh tên, Sở Huyên, ngươi còn nhớ đến Diệp Thần, hồng trần dính máu bàn tay, cuối cùng là đụng chạm đến gương mặt của nàng, lệ quang mông lung cặp mắt của hắn, nhưng trí nhớ của hắn, nhưng lại chưa bao giờ như lúc này như vậy rõ ràng. 1020, Hồng Trần Thường, Sở Huyên, ngươi còn nhớ đến Diệp Thần, Hồng Trần dính máu bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc trắng nữ tử dung nhan tuyệt thế, mông lung nước mắt bên trong, mang theo tang thương nhu tình. Tóc trắng nữ tử thân thể mềm mại run lên, cũng không né tránh, giật mình ở nơi đó, đầy mắt mê mang, năm đó ngươi, vẫn là như vậy đẹp. Hồng Trần cười bên trong mang nước mắt, thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ, đều giống như trở vô tận tang thương. Tóc trắng nữ tử cầm kiếm tay đang run rẩy, thân sắc càng thêm mê mang, chẳng biết tại sao, nhìn xem Hồng Trần kia đầy mắt nước mắt, nàng đột cảm giác trong lòng tại ẩn ẩn làm đau, loại kia không hiểu đau nhức, thậm chí vượt qua Hồng Trần đâm nàng một kiếm kia, ngay tại như thế một nháy mắt, đau tế tâm liệt phế, cong, Chu Tiên kiếm tranh minh. Để nàng trong đôi mắt đẹp một tia mê mang đột nhiên tiêu tán, nàng lại một lần nữa bị triệt để khống chế tâm thần. Phốc, tóc trắng nữ tử rút ra Chu Tiên kiếm, lảo đảo lui về sau một bước, đứng cũng không vững, nàng cũng bị thương. Lúc trước bị Hồng Trần một kiếm động đâm thủng thân thể, mặc dù Hồng Trần một kiếm kia chỉ có một nửa uy lực, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng, như một kiếm kia có toàn bộ uy lực, đủ để đưa nàng chảm diệt. Oanh, phía chân trời xa xôi. Hư thiên đột nhiên một tiếng oanh mình, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt, khắp bầu trời cường giả thẳng đến bên này đánh tới, chiến trận khổng lồ, phô thiên cái địa bóng người, giống như đại dương tại nghiền ép lấy mênh mông thiên địa, tóc trắng nữ tử trong miệng chảy máu, vòng nhìn hư thiên, không ngừng lảo đảo lui lại, lui lui, tựa như một đạo thần hồng, quay người bay mất, thân ở trạng thái hư nhược, nàng như thế nào đấu qua được khắp bầu trời cường giả, Sở Sở Huyên, sau lưng. Hồng Trần đang kêu gọi, bộ pháp lung la lung lay, con kia dính máu bàn tay, hướng phía nàng rời đi phương hướng chộp tới, muốn lưu lại bóng người xinh xắn kia, nhưng bắt được lại là chỉ là một sợi âm u sương mù, gió nhẹ lướt nhẹ đến, lảo đảo hắn, ngã xuống, ánh mắt trở nên mơ hồ, cái kia đạo đi xa bóng hình xinh đẹp, cũng tại hắn tràn ngập lệ quang trong mắt, trở nên mông lung vô cùng, siêu, siêu, rất nhanh. Một đạo thân ảnh vàng óng cùng một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp vạch trời mà đến, tốc độ như khoáng thế kinh mang, nhanh vô cùng, cẩn thận ngưng nhìn, chính là Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, hai người vừa mới rơi xuống, liền thấy nằm dưới đất Hồng Trần, thấy thế, Hai người chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhao nhao một bước vượt qua, đi tới Hồng Trần trước người. Giờ phút này Hồng Trần, hình thái rất là thê thảm, cả người là máu, lồng ngực cái kia đạo xâm nhiên vết kiếm, còn quanh quẩn lấy thất thải u mang, hóa giải hắn sinh cơ. Theo như Trảm Diệt Thần Huyền Phong một kiếm kia, xuyên thủng Hồng Trần một kiếm này, cũng là tuyệt sát một kiếm, nhằm vào là linh hồn chân thần, để linh hồn của hắn không ngừng đang sụp đổ, linh hồn chi hỏa yếu ớt ảm đạm, thời khắc đều có dập tắt tư thế, đáng chết. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, Tử Huyên cũng là thần sắc khó coi, hai người không phân tuần tự động thủ, bàn tay đặt tại Hồng Trần trên thân, một cỗ kéo dài tính mạng lực lượng thần bí tràn vào Hồng Trần trong cơ thể. Thương khung lại có hai đạo nhân ảnh vạch trời mà đến, chính là Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng. Mắt thấy Hồng Trần như thế hình thái, thân sắc cũng khó nhìn tới cực điểm, không có nhiều lời, cũng nhao nhao một bước vượt qua mà đến, thi triển bí thuật, cứu vãn Hồng Trần. Nhưng, vô luận bốn người cố gắng như thế nào, đều không thể ngừng lại Hồng Trần kia không ngừng chôn vùi linh hồn chi hỏa, kia tuyệt sát một kiếm quá kinh khủng, có hủy thiên diệt địa chi uy, dù là Hồng Trần cái thế chiến lực, đều không thể chống cự. Cái này nếu là đổi phổ thông chuẩn thiên cảnh, tại chỗ liền đã thân chết rồi. Lại nhìn Hồng Trần, lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, như băng điều. Hắn hai con ngươi mặc dù mở to, nhưng lại chất phác mà trống rỗng, giống như một cỗ khôi lỗi, không biết đau đớn. Đối với ngoại giới hết thảy, cũng đều là thờ ơ. Hắn lại một lần nữa rơi vào ngây ngô. Cách đó không xa, Diệp Thần tới, nhưng là một tay che ngực, lảo đảo, khóe miệng còn có máu tươi tràn đầy. Trước đây không lâu, vẫn còn ở ngự không phi hành hắn, đột cảm giác ngực một trận đau đớn, nếu như bị người đâm một kiếm, toàn bộ thân hình, ngũ tạng lục phủ, khí kinh bát mạch, toàn thân, thậm chí là bản nguyên linh hồn, đều đau tê tâm liệt phế, để cái thê hắn, đều rơi xuống hư thiên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần lảo đảo mà đến, hai tay nắm chặt Hồng Trần cổ áo, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Trần. Hắn không biết mình vì sao như vậy đau nhức, nhưng lại biết, thương thế của hắn, đều bởi vì Hồng Trần thụ một kiếm kia. Đối với Diệp Thần vấn đề, Hồng Trần không có phản ứng chút nào, theo như một bộ cái xác không hồn, thân sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần đang gầm thét, nếu như nổi cơn điên, hung hăng đung đưa Hồng Trần, ngươi vì sao cùng ta giống nhau như đúc, vì sao thông hiểu ta chỗ có thần thông, tại sao lại có lục đạo tiên luân nhãn? Diệp Thần thanh âm một đạo cao hơn một đạo, gào thét, hỏi ra đều là hắn muốn biết bí mật. Đã bao nhiêu năm, những bí mật này liền giống như u linh, dây dưa hắn, để hắn đối thế giới tràn đầy mê mang. Giờ phút này, không chỉ là hắn, Thái Hư Cổ Long, Tử Huyền, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương bọn hắn cũng là như thế. Hồng Trần cùng Diệp Thần, giống nhau như đúc, cũng không phải là trùng hợp, ở trong đó, nhất định có bí mật không muốn người biết. Thế nhưng là, đối với Diệp Thần gào thét, đối với Tử Huyên nghi ngờ của bọn hắn, Hồng Trần vẫn như cũ chất phác như khôi lỗi. Ông, nhưng vào lúc này, Diệp Thần mắt trái tiên nhãn ong ong run lên, Hồng Trần mắt phải tiên nhãn cũng là ong ong run lên. Lập tức, một khắc trước còn như khôi lỗi chất phác Hồng Trần, cái này một giây ở giữa bỗng nhiên ngồi dậy, dính máu hai tay, gắt gao bắt lấy Diệp Thần bàn tay, kia hai tròng mắt trống rỗng, tại thanh tỉnh cùng trong ngượng ngùng vừa đi vừa về chuyển đổi. Giết. Hồng Trần gian nan mở miệng, thân sắc thống khổ không chịu nổi. Giết. Như. Một câu nói của hắn đứt quãng, gắt gao nắm chặt Diệp Thần bàn tay, giống như ngày đó Thần Huyền Phong. Một câu dường như đã dùng hết hắn cuối cùng một phần khí lực. Nhưng, Hồng Trần câu nói này, theo như ngày đó Thần Huyền Phong như vậy, tuy là đã dùng hết cuối cùng một phần lực, cũng không có đem nó chưa nói xong. Linh hồn chi hỏa của hắn triệt để chôn vùi. Mỏi mệt hai mắt tan hết còn sót lại một chút ánh mắt, có thể nói là chết không nhắm mắt, chỉ có hai sợi huyết lệ chảy ra, xẹt qua kia tang thương gương mặt. Ai, mắt thấy Hồng Trần sinh cơ đoạn tuyệt, Thái Hư Cổ Long bọn người nhao nhao thở dài, thu hồi theo trên người Hồng Trần bàn tay. Bọn hắn tận lực, nhưng chung quy là chưa thể giúp Hồng Trần kéo dài tính mạng, trơ mắt nhìn nhất đại thông thiên cường giả vẫn lạc. Hắn là nhất đại thần thoại, lại là chết không nhắm mắt. Để cho người ta ai lạnh, để cho người ta than thở. Diệp Thần điêu như bình thường, không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn Hồng Trần. Hồng Trần bàn tay vẫn như cũ gấp siết chặt tay của hắn. Hắn hôm nay cùng ngày xưa Thần Huyền Phong đồng dạng, chết không nhắm mắt, trước khi chết đều là như vậy thống khổ, ngay cả sau cùng di ngôn đều là không có sai biệt. Diệp Thần trong lòng kịch liệt đau nhức, gấp ôm ngực, tựa như đã mất đi một người thân, đau tê tâm liệt phế. Huyền Thương Ngọc Giới cũng tại rên rỉ, giống như đang khóc. Bỗng nhiên, trong thiên địa này hình như có cổ lão vẫn khúc ung dung vang lên, vì cái thế hồng trần tiễn đưa, ai, trong cõi u minh, hình như có như thế một tiếng mờ mịt thở dài, xa xăm mà cổ lão, cẩn thận đi lắng nghe, chính là Phục Nhai thanh âm. Hắn đứng ở Thiên Huyền Môn đại điện, có chút buồn vô cớ nhìn lên trước mặt Huyễn Thiên Thủy Màn. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm cũng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, linh hoạt trong suốt đôi mắt đẹp, lại là chớp động lên thâm ý chi quang. Thần nữ, cho tới bây giờ, ngươi nhưng từng nhìn ra kia hồng trần lai lịch. Phục Nhai nghiêng đầu nhìn xem hướng về phía Đông Hoàng Thái Tâm, kia lấy ngươi xem ra, hắn nên là lai lịch gì? Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, hơn phân nửa là Diệp Thần tiên tổ. Phục Nhai trầm ngâm vuốt vuốt sợi râu, nếu như ta nói, trước có Diệp Thần, sau mới có hồng trần, ngươi có thể tin? Thần nữ, ngươi chẳng lẽ nói ngược? Ta đi thăm dò qua chư thiên luân hồi, Diệp Thần hoàn toàn chính xác chỉ có hơn 20 tuổi, nếu bản về niên kỷ, hồng trần so với hắn lớn hơn 900 tuổi, nên trước có hồng trần, sau có Diệp Thần mới đúng. Ta không nói phản, ngươi nói cũng không sai. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, ngươi không nói phản, ta cũng không nói sai, kia đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Nếu bọn họ là cùng một người đâu? Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, cùng là một người. Phục Nhai sửng sốt một chút, đầu óc trong lúc nhất thời không thể quẹo góc mà tới. Chẳng lẽ, ba lượng giây về sau, Phục Nhai bỗng nhiên nghiêng đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, một mặt không cách nào tin nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Như ngươi suy nghĩ, hồng trần đến từ tương lai, hắn là 900 năm sau Diệp Thần, xuyên qua thời không, buông xuống đến 900 năm trước thời đại kia, cho nên, ngươi ta nói tới đều không sai, sai là điên đảo thời không. Kia thần Huyền Phong đâu? Phục Nhai khí tức có chút thở gấp gáp nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, cũng là tới từ tương lai. Đông Hoàng Thái Tâm lời nói ung dung, hắn là tương lai Diệp Tinh Thần, cũng là xuyên qua thời không, cùng hồng trần khác biệt chính là, hắn buông xuống đến Sở Hoàng thời đại. Khó trách hồng trần cùng thần Huyền Phong có thể siêu thoát đại sở sao sao, bên ngoài, khó trách ngay cả chư thiên luân hồi đều chiếu không ra kiếp trước của bọn hắn kiếp này. Khó trách bọn hắn cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Phục Nhai như ở trong mộng mới tỉnh, như thế nói đến, như vậy hết thảy đều nói thông. Thời không, lại là thời không, vô thượng pháp tắc áo nghĩa, tương lai Diệp Thần cùng hắn đạo thân Diệp Tinh Thần, bọn hắn là làm được bằng cách nào, là lục đạo tiên luân nhãn. Đông Hoàng Thái Tâm một câu nói toạc ra thiên cơ, nếu ta đoán không sai, tương lai Diệp Thần nhất định tập hợp đủ hai cái lục đạo tiên luân nhãn, mà lại tiên luân mắt trái còn đã thức tỉnh thời không pháp tắc, bọn hắn vượt qua thời không, chính là lấy táng tiên luân mắt trái làm đại giá. Đây cũng là vì sao hồng trần chỉ có tiên luân mắt phải, mà vô tiên vòng mắt trái nguyên nhân. Thì ra là thế. Phục Nhai thì thào một tiếng, lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Nhưng vì sao thần Huyền Phong cùng hồng trần không nhớ rõ Diệp Thần cùng Diệp Tinh Thần, mà lại bọn hắn phần lớn thời gian đều là thần trí không rõ trạng thái, vượt qua thời không, chính là hành vi nghịch thiên, phá vỡ cố định pháp tắc, xúc động trong cõi u minh ý chí, trí nhớ của bọn hắn, mới bị thời không chỗ mà diệt, chỉ có cực thiếu thời gian là ngẫu nhiên thanh tỉnh trạng thái, lúc trước đây mới là vấn đề chỗ. Phục Nhai hung hăng hít một hơi, để cho ta không nghĩ ra là, bọn hắn không tiếc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cũng muốn vượt qua thời không đi vào thời đại này, đến cùng là ra ngoài loại nào mục đích. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn xem đã chết hồng trần, thân sắc có chút mê mang, chẳng lẽ lại, tương lai chư thiên vạn vực, sẽ có kinh thiên biến cố. 1021, đế đạo đen bờ, đêm đen như mực, gió lạnh thấu xương, cổ lão vẫn khúc, vẫn như cũ xa xăm mà dài dòng, mang theo vô tận buồn cùng tổn thương. Trung Giang bọn hắn tới, đại sở cường giả cũng tới, đứng đầy tứ phương chư thiên, sư tôn, Trung Giang, Trung Quỳ, Trung Ly nhao nhao tiến lên, thân thể run run rẩy rẩy, như cao tuổi lão nhân, tóc trong nháy mắt bạc hết, quỳ gối hồng trần trước người, không để ý đến thân phận gào khóc. Hồng Trần Tuyết cũng tới, thân sắc trắng bệch, thân thể mềm mại đang run rẩy, đứng ở cách đó không xa, đầy mắt lệ quang nhìn xem bên này, ta trái tim thật đau. Sở Linh Nhi các nàng cũng tới, bao quát Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du các nàng, đều bưng kín tim. Hồng Trần, phương xa, một nhỏ yếu bóng hình xinh đẹp lảo đảo mà đến. Kia là Sở Linh Ngọc, một đường điên cuồng gỡ ra đám người, đẩy ra Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, đem đã chết Hồng Trần chăm chú ôm vào trong ngực. Hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt đẹp của nàng. Thời gian, ở đây một cái chớp mắt dừng lại. Kia thê mỹ hình tượng, làm cho lòng người đau nhức. Lại là một đoạn thủng trăm ngàn lỗ tình duyên, đợi trăm ngàn năm, nhưng vẫn là công dã tràng. Trời xanh chiếu cố một chút hy vọng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Cả đời này, lại không duyên làm tân nương của hắn. Một thế này, bọn hắn cũng lại không duyên dài đằng đẵng. Trong chớp mắt một đời một thế, vĩnh viễn như ngừng lại trăm ngàn năm trước nhân gian tiểu trấn. Hỏi thế gian nhưng có kiếp sau, bách chuyển thiên hồi về sau, có thể hay không còn có thể gặp lại nàng tóc dài xóa vai, chấp tử chi thủ, nối lại tiền duyên. Ai? Quá nhiều người âm thầm thở dài. Thế gian chi tình, khó khăn nhất suy nghĩ, phàm nhân khó thoát khổ kiếp, tiên nhân sao lại không phải. Oanh, giữa thiên địa trầm tĩnh, cuối cùng vẫn là bị chân trời một đạo tiếng ầm ầm đánh gãy. Cẩn thận đi lắng nghe, mới biết là có đại chiến. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước lên hư thiên, như một đạo khoáng thế thần mang, thẳng đến ngày đó bên cạnh mà đi, sát khí lạnh như băng, tịch thiên quyển địa, những nơi đi qua, vô luận là Sơn Nhạc cũng hoặc Đại Xuyên, đều kết thành hàn băng. Phía sau, Thái Hư Cổ Long bọn hắn cũng nhao nhao đi theo mà đến. Thiên Đình đại quân cũng là như thế, vô thiên cái địa giống như đại dương, cảnh hoàng tàn khắp nơi thương nguyên. Phía trên chỉ còn Thiên Tông thế gia người cùng Sở Linh Ngọc cùng nàng ngốc ngốc ôm trong ngực Hồng Trần. Thiên Tông lão tổ như đá như bình thường đứng lặng, không nhúc nhích tí nào, nhưng cũng không có chút nào ngôn ngữ. Hắn có thể cảm giác được nữ nhi tê tâm liệt phế đau nhức, đợi trăm ngàn năm lại so trăm ngàn năm trước càng thêm đau xót. Có khi hắn đang nghĩ, nếu là trăm ngàn năm trước hắn không can dự, kia có lẽ là một đoạn tốt đẹp tình duyên. Cục Lăng Hạo một tiếng la lên, đánh gãy Thiên Tông lão tổ Cổ Lão Tuế Nguyệt trầm tư. Sở Linh Ngọc tại hóa đạo, tóc dài một sợi trở nên trắng như tuyết, linh hồn chi hỏa tại chập chờn, không ngừng chôn vùi xuống dưới. Thân thể của nàng cùng Hồng Trần đồng dạng, đều tại theo gió hóa thành từng mảnh cho bụi. Thiên Tông thế gia cường giả nhao nhao tiến lên, lại là bị Thiên Tông lão tổ vất tay cản lại. Thôi thôi, Thiên Tông lão tổ thanh âm khàn khàn, yên lặng quay người, lạnh thấu xương trong gió lạnh, bóng lưng của hắn rất là điều hưu, đi lại lảo đảo, già nua không chịu nổi. Hắn so bất luận cái gì người đều hiểu nữ nhi của hắn. Hắn già, nữ nhi của hắn cũng già, theo người thương cùng nhau quy tịch. Có lẽ mới là nàng lớn nhất tâm nguyện, hắn không muốn lại ngăn cản, cũng rốt cuộc không ngăn cản nổi. Gió nhẹ lướt qua, Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần cùng nhau hóa thành bụi bặm, cùng tình duyên đan vào với nhau, theo gió trôi hướng phương xa. Cung Tiễn sư tôn, Trung Giang bọn hắn, quỳ rạp trên đất, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hồng Trần tuyết run rẩy thân thể mềm mại, cũng tại Hồng Trần tiêu tán một khắc này, co quắp ngã trên mặt đất, óng ánh nước mắt xẹt qua kia thê khuôn mặt đẹp gò má. Nàng cũng còn không nói ra kia tiềm ẩn trăm ngàn nam yêu, một thế này sẽ không còn có Hồng Trần, Hồng Trần tuyết, nên vì ai nhẹ nhàng vì ai múa. Nàng cũng già, mái tóc dài của nàng trở nên như tuyết trắng, theo Hồng Trần chập chờn, thê mỹ mà bi thương. Giết, xa xôi chân trời, hô tiếng giết rung trời động địa. Nghiêng nhìn mà đi, kia là giống như đại dương biển người đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng như cũ ngăn không được tay kia cầm Chu Tiên kiếm tóc trắng nữ tử. Mấy trăm vạn đại quân bị giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chẳng biết lúc nào, tiếng la giết đình chỉ, tứ phương đều có Thiên Đình đại quân vây tới, đem tóc trắng nữ tử bao bọc vây quanh, chừng hơn ngàn vạn tu sĩ. Nhưng tóc trắng nữ tử chỗ vùng thế giới kia lại là trở nên quỷ dị phi thường. Kia là một vùng không gian lỗ đen, phương viên chừng vạn trượng, lỗ đen trung ương lơ lửng một mảnh ngàn trượng thổ địa, mà cô gái tóc trắng kia liền đứng ở đó phương viên ngàn trượng thổ địa phía trên. Cũng liền nói, muốn tiêu diệt tóc trắng nữ tử, liền muốn trước vượt qua không gian kia lỗ đen. Giết, tiếng la giết tái khởi, tứ phương đều có bóng người vồ giết tới, nhưng bọn hắn vừa bước vào liền bị không gian lỗ đen nuốt mất, chớ nói chi là giết tới không gian trong lỗ đen ương kia phiến ngàn trượng thổ địa. Ngừng! Thiên Đình đệ nhất phân điện điện chủ Tiêu Phong bỗng nhiên hét lớn, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm vùng không gian kia lỗ đen, dường như biết đó là cái gì. Kia là một mảnh tử vong chi địa, có bao nhiêu người bước vào, liền có bao nhiêu người bị nuốt hết. Dùng hư thiên sát trận, Tiêu Phong huy động sát kiếm, chỉ phía xa tóc trắng nữ tử. Ông, trong nháy mắt, tứ phương hư thiên nhao nhao ong ong, trên trăm tòa hư thiên tuyệt sát đại trận trong cùng một lúc khôi phục uy năng, nhắm ngay cô gái tóc trắng kia, quét ra từng mảnh hủy thiên diệt địa thần mang. Nhưng, kia từng mảnh thần mang, vừa mới chạm đến không gian lỗ đen, liền có bị nuốt hết, căn bản là không cách nào đánh tới tóc trắng nữ từ chỗ vùng đất kia, đây là thần thông gì? Tất cả mọi người hoảng sợ, không gian kia lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, cho dù có ngàn vạn tu sĩ, lại không một người có thể giết đi qua, ngay cả hư thiên sát trận quét ra thần mang đều có thể bị thôn phệ rơi, bọn hắn không làm nên chuyện gì, cho ta vây quanh. Tiêu Phong bất đắc dĩ, đành phải chỉ huy tu sĩ đại quân vây quanh vùng không gian kia lỗ đen, mà đối đãi Diệp Thần bọn hắn đến, đánh nhiều năm như vậy cầm. Tiêu Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, ngàn vạn tu sĩ, lại không thể làm gì nàng. Kia là không khác biệt phòng ngự, cái gọi là hộ núi kết giới tới so sánh, liền cùng trò đùa giống như, hư thiên phía trên, Diệp Thần người thứ nhất giết đến, bị sát cơ mộng bức tâm trí hắn. Liền muốn giết đi vào, lại bị Thái Hư Cổ Long ngăn lại, vậy mà có thể triệu hoán không gian lỗ đen. Diệp Thần đôi mắt huyết hồng, sát khí hơn người, nhưng cũng là chấn động vô cùng. Kia là đế đạo đen bờ, Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, tựa như biết đó là cái gì thần thông, cũng giống như biết kia thần thông kinh khủng. Có không gian lỗ đen ngăn trở, dù có ngàn vạn tu sĩ, cũng vô pháp vượt qua, đi vào bao nhiêu, đều là uổng công, vẫn là quá coi thường nàng. Tử Huyên thần sắc khó coi, lại còn thông hiểu như thế cực đạo đế thuật, như thế nào phá giải. Sau đến Đào Hoàng nhìn về phía Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, rất đơn giản, công kích cô gái tóc trắng kia. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, đây là nói nhảm. Cổ Tam Thông mắng to một tiếng, muốn công kích cô gái tóc trắng kia, trước phải vượt qua không gian kia lỗ đen. Không gian kia lỗ đen liên sát trận thần mang đều có thể nuốt hết, ai có thể giết quá khứ. Có một người có thể giết đi qua. Tử Huyên nhìn về phía Diệp Thần. Thiên đạo, mở, không cần Tử Huyên nói. Diệp Thần cũng đã động tiên luân bí thuật, đem mình đưa vào không gian trong lỗ đen. Đã là không gian lỗ đen, thường người vô pháp vượt qua, nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Tiên luân thiên đạo có thể kết nối không gian lỗ đen, chỉ cần tính toán tốt khoảng cách cùng phương vị, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể giết tới tóc trắng nữ tử bên người. Muôn người chú ý phía dưới. Diệp Thần biến mất, không gian trong lỗ đen, Diệp Thần hiện thân ra, tế ra trên trăm khỏa chiếu sáng linh châu, thần thức rất gần tản ra. Tiếp theo, hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng, như một đạo thần mang giết tới, ngoại giới, không gian lỗ đen kia ngàn trượng phương viên thổ địa bên trên. Tóc trắng nữ tử lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nàng lại một lần nữa bịt kín mặt nạ màu trắng, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra. Thân thể quấn quanh thất thải thần hà rất là ảm đạm, lúc trước, nàng sử dụng rất nhiều bí thuật, bị Hồng Trần đâm một kiếm, lại bị tu sĩ đại quân vây giết, để nàng tiêu hao khá lớn, nếu không phải như thế, cũng sẽ không tế ra cái này đế đạo hắc ám tiến hành phòng ngự, không thể không nói, cái này đế đạo đen bờ hoàn toàn chính xác bá đạo, phương viên vạn trượng không gian lỗ đen, lại để ngàn vạn tu sĩ thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng chỉ cần thời gian đến chữa thương mà thôi, một khi khôi phục thần lực, tuy là ngàn vạn tu sĩ, cũng ngăn không được nàng. Nàng là thông thiên triệt địa hạng người, dù không địch lại ngàn vạn tu sĩ, nhưng thoát thân vẫn là không khó. Nhưng, ngay tại nàng toàn lực chữa thương thời khắc, một trận hàn phong đột nhiên thổi tới, lập tức, nàng nhướng mày, một bước na di ra ngoài. Cong, nàng vừa rời đi, nàng lúc trước đứng địa phương, liền bị một kiếm chảm vỡ ra. Diệp Thần giết ra, khoảng cách cùng phương vị đều tính toán 10 phần chính xác, nếu không phải cô gái tóc trắng kia tránh được kịp lúc, hắn hơn phân nửa đã đem tuyệt sát. Bất quá, dù là như thế, tóc trắng nữ tử cũng bị thương tổn tới, vai trái bị Diệp Thần chém ra một đầu máu khe, bởi vì tại trạng thái hư nhược nguyên nhân, cái kia đạo vết máu, lại không có ngay lập tức khép lại. Tóc trắng nữ tử khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện Diệp Thần. Mọi loại chủ tính, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nàng lại quên Diệp Thần cái này không xác định nhân tố, hắn thân phụ tiên luân nhãn, khắc vào trong lỗ đen ghé qua, nàng đế đạo đen bờ tại trước mặt, chính là một bài trí mà thôi, để mạng lại, Diệp Thần gào thét, kiềm chế hồi lâu sát cơ ngập trời hiện ra đến, như một con mãnh thú thở hồng hoang vồ giết tới, oanh, ầm, đại chiến lập tức mở ra, chấn động đến vùng đất kia không ngừng băng liệt, nhìn xem mảnh đất này dị động, ngoại giới thiên đình các tu sĩ, nhao nhao sững sờ, cũng không biết Diệp Thần là thế nào giết đi qua, đây chính là không gian lỗ đen, bọn hắn thánh chủ lại không có bị nuốt hết, hoảng sợ âm thanh bên trong, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đã nhao nhao kết ấn, động cũng là đế đạo bí thuật, chư thiên phong cấm, theo hai người nhao nhao hét lên một tiếng, 99 cây cột sáng quán xuyên trời cùng đất, mỗi một cây cột sáng đều có lôi đình quanh quẩn, mỗi một cây cột sáng cũng đều dùng tu vi chi lực cùng đạo tắc khắc họa lấy phù văn, 99 cây cột sáng, dùng phù văn xích sắc tương liên, tụ thành một tòa trường vạn trượng khổng lồ lồng giam, đem vùng không gian kia lỗ đen bao phủ trong đó. Lần này, bọn hắn là hợp lực thi triển nghịch thiên phong cấm chi thuật, chính là đặc biệt nhằm vào tóc trắng nữ tử, để phòng ngừa nàng lần nữa đào thoát. Người như nàng thật đáng sợ, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn đem trảm diệt. Ngàn vạn tu sĩ, cũng đều tế ra sát kiếm, chỉ đợi Diệp Thần phá kia đế đạo đen bờ, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đây là một cái tử cục, tóc trắng nữ tử không thể trốn đi đâu được. 1022, vì sao là người? Oanh, ầm ầm, thiên địa thương mang, tiếng ầm ầm vang vọng cửu tiêu, thiên đình đại quân đứng đầy hư thiên, khí thế quá mạnh, ép tới thiên địa đều rung chuyển, ánh mắt mọi người, đều chú mục tại kia phương viên chỉ có ngàn trượng thổ địa bên trên, nơi đó, Diệp Thần cùng tóc trắng nữ tử chiến kinh thiên động địa, có thể nhìn thấy chính là, thân ở huyết kế giới hạn trạng thái Diệp Thần, bá đạo vô song, có chỉ là công kích tiếp tục công kích, cừu hận che đậy cặp mắt của hắn. Để hắn quên đi chỗ nào vị đau đớn, so sánh nàng mà nói, trạng thái hư nhược tóc trắng nữ tử, lại là khắp nơi bị quản chế, thân thể quấn quanh thất thải thần hà đều ảm đạm tới cực điểm, giết, Diệp Thần hai con ngươi huyết hồng, thuấn thân giết tới, một quyền đánh xuyên hư thiên, tóc trắng nữ tử huy kiếm, chạm Diệp Thần nắm đấm máu xương bay tứ tung, nhưng nàng cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, ông, Diệp Thần mi tâm thần quang cực nóng, một tôn tiểu đỉnh bay ra. Trong nháy mắt trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy óng ánh thần huy, hỗn độn thần đỉnh khí linh từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, nhìn thấy ngày xưa tổn thương đại địch của nó, không trải qua triệu hoán, giết ra đến trợ chiến, không chỉ là nó, kia tàn phá đế giác cũng bay ra ngoài, khảm nạm đến hỗn độn thần đỉnh phía trên, ông, hỗn độn thần đỉnh chiến minh, thần huy khôi phục, có rất nhiều dị tượng đang đan xen, ép sập một mảnh hư thiên, tại chỗ, tóc trắng nữ tử liền bị ép tới một trận lảo đảo, như tại trạng thái đỉnh phong, nàng đương nhiên sẽ đem hỗn độn thần đỉnh để ở trong mắt, nhưng bây giờ là trạng thái hư nhược, hỗn độn thần đỉnh càng có đế giác tương trợ, dù là chiến lực của nàng, cũng suýt nữa trong nháy mắt bị chấn áp. Cong, thời khắc nguy cấp, Chu Tiên kiếm lần nữa chiến mình, ảm đạm thần quang bảy màu trong nháy mắt đại thịnh, hỗn độn thần đỉnh bị một kiếm chém hất bay ra ngoài, Thái Cổ Long trời, Diệp Thần giết tới. Lăng thiên một đạo che trời cư ấn, trên đó khắc đầy hình rồng phù văn, chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc chấn áp bí thuật. Tương truyền này thuật là Thái Hư Long Đế sáng tạo, từng chấn áp qua dị vực đế đạo cường giả. Tóc trắng nữ tử bị thương, thất thải máu tươi dâng lên mà ra, tràn ra thất thải thần hà, từng sợi đều bị ép thành cho bụi, cho tà chấn áp. Diệp Thần hư lạnh, tu vi chi lực, huyết mạch chi lực cùng đạo tắc tề xuất, Thái Cổ Long trời cư ấn thần uy tăng nhiều. Thấy thế, Chu Tiên kiếm lần nữa chiến mình, dường như hồi quang phản chiếu, thần kiếm uy lực trong nháy mắt hiện ra, một kiếm chém ra kia Long Thiên cư ấn, dù là Diệp Thần đều bị chấn động đến hất bay ra ngoài, phốc, chạm lui Diệp Thần, tóc trắng nữ tử một ngụm máu tươi phun ra, ầm, cách đó không xa, Diệp Thần ngừng lại thân hình, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đạp dưới chân thổ địa đều băng liệt, nợ máu trả bằng máu, Diệp Thần tức thời đánh tới. Vạn kiếm phong thần, mang theo ngập trời sát khí, quanh quẩn lấy diệt thế lôi đình. Tóc trắng nữ tử lần nữa thổ huyết, Diệp Thần cũng còn chưa xuất kiếm, nàng liền đã không chịu nổi áp lực. Cả người đều lảo đảo một chút, suýt nữa đổ xuống, hồi quang phản chiếu sau nàng, chân chân chính chính đến nỏ mạnh hết đà. Thân thể quấn quanh thất thải thần hà, chôn vùi tới cực điểm. Phốc, thất thải máu tươi vẩy ra, mỗi một sợi đều lộng lẫy vô cùng. Mỗi một giọt đều rất là chói mắt, tóc trắng nữ tử bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, oanh, đế đạo đen bờ hỏng mất, không gian lỗ đen tiêu tán, mà theo đế đạo đen bờ sụp đổ, tóc trắng nữ tử kia che đậy gương mặt mặt nạ, cũng tại theo gió từng giờ từng phút tiêu tán, một chương dung nhan tuyệt thế, hiện ra tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này, nhìn thấy gương mặt kia gò má, Diệp Thần thân thể cự chiến, như bị sét đánh trúng, tràn đầy tơ máu con người, trong nháy mắt này đột hiện ra. Cái này, tất cả mọi người giật mình tại nơi đó, mặc dù cách rất xa, đều lờ mờ có thể thấy rõ ràng gương mặt kia gò má. Giờ phút này dù là thái hư cổ long định lực của bọn hắn, cũng không khỏi đến chấn kinh. Ai sẽ nghĩ tới, kia như u linh tóc trắng nữ tử, có được cái thế chiến lực, vậy mà lại là Hàng Nhạc Tông Sở Huyên. Tại sao có thể như vậy? Sở Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, điên cuồng vọt tới, đáng chết. Thái hư cổ long bọn hắn cũng vọt tới, mà lại là từng cái tay nắm phong ấn thần thông, nhưng lại không phải là phong ấn Sở Huyên, mà là đi phong Chu Tiên Kiếm. Sự tình đến trình độ này, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được cái này tất cả chuyện cũng không phải là Sở Huyên gây nên. Kẻ cầm đầu chính là kia Chu Tiên Kiếm, là nó khống chế Sở Huyên mà tâm thần, đại tạo giết chóc. Nhưng, bọn hắn vẫn là quá coi thường Chu Tiên Kiếm, tuy là tại suy yếu trạng thái, lại cường đại như trước vô cùng. Cong, theo một tiếng tranh minh, nó thoát ly Sở Huyên mà ngọc thủ, như một đạo thần quang bảy màu thẳng đến một phương bay đi. Thấy thế, thiên đình tu sĩ nhao nhao để lên đến, đánh ra cái thế thần thông. Nhưng Chu Tiên Kiếm tốc độ quá nhanh, bọn hắn thần thông xa theo không kịp tốc độ của nó. Mà lại, Chu Tiên Kiếm những nơi đi qua, bóng người là liên miên hóa thành thây khô, trong cơ thể tinh nguyên bị trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ. Mà theo các tu sĩ tinh nguyên bị thôn phệ, nó kia yếu ớt thần quang bảy màu, không ngờ nở rộ. Thấy thế, thái hư cổ long thần sắc biến đổi, nhìn ra Chu Tiên Kiếm mục đích. Đây là huyết tế tu sĩ, đến bổ sung mình tiêu hao, rời khỏi bên ngoài kết giới. Thái hư cổ long bỗng nhiên hét lớn, Chu Tiên Kiếm mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn. Tu sĩ bình thường, nào có thực lực chống lại. Phong, Tử Huyền, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng giết tới trước. Nhao nhao nhô ra mang theo phong ấn thuật bàn tay, chộp tới kia Chu Tiên Kiếm, vỡ vụn chư thiên. Chỉ nghe Chu Tiên Kiếm bên trong khẽ quát, toàn bộ hư thiên đều sụp đổ, ngay cả thái hư cổ long cùng Tử Huyên liên hợp tế ra chư thiên phong ấn cũng bị xé nứt một góc. Chính là như vậy một góc, để nó bỏ chạy ra ngoài, đáng chết. Thái hư cổ long hừ lạnh một tiếng, lại một lần xem thường Chu Tiên Kiếm. Nó thần thông ở xa hắn cùng Tử Huyên phía trên, đuổi theo hắn cái thứ nhất khởi hành, thẳng đến một phương đuổi theo. Chu Tiên Kiếm mặc dù phá phong ấn, nhưng tuyệt đối rơi vào càng suy yếu trạng thái. Nếu là lần này lại để cho nó đào thoát, đại sở đem không người lại có thể chế hành nó. Sau lưng, Tử Huyên, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng nhao nhao đuổi theo, thiên đình đại quân cũng là như thế, vô thiên cái địa đuổi theo giết tới. Đại địa phía trên, Diệp Thần đôi mắt huyết hồng một mảnh, ôm thật chặt Sở Huyên, thánh thể bản nguyên, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực, tu vi chi lực, bản mệnh chân nguyên, trong nháy mắt này, điên cuồng tràn vào Sở Huyên trong cơ thể. Sở Huyên liền cô gái tóc trắng kia, đã từng hắn thề muốn tự tay chảm diệt nàng, lại sẽ là người mình thương nhất, hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc trước, suy đoán của hắn cũng không có sai, hắn đạo thần, đều là bị bọn hắn cực kỳ quen thuộc người giết chết, quen thuộc để bọn hắn không có chút nào phòng bị, đã là Sở Huyên. Bọn hắn như thế nào lại đi phòng bị, như thế nào lại nghĩ đến bản tôn yêu nhất người, sẽ ra tay với bọn họ. Ngay tại như thế một cái chớp mắt, Diệp Thần hết thảy đều nghĩ thông rồi. Nghĩ thông suốt vì sao Sở Huyên 3 năm trước đây không trở về Hàng Nhạc. Nghĩ thông suốt Sở Huyên vì sao muốn tránh hắn. Nghĩ thông suốt đêm đó Vân Nhược Cốc là ai đánh lùi Hồng Trần. Cũng nghĩ thông Sở Huyên vì sao bế quan cùng dấu ấn kia tại động phủ trên cửa đá thượng cổ pháp trận. Nhưng nghĩ thông suốt thì đã có sao, hết thảy đã trễ rồi. Hắn một kiếm quá bá đạo, căn bản không có ở lại nửa điểm quay đầu, chính là tuyệt sát một kiếm. Sở Huyên bản mệnh linh hồn đã bị chảm diệt, linh hồn chi hỏa cũng tùy thời đều có thể chôn vùi khả năng. Vì sao là ngươi? Vì sao là ngươi? Hắn huyết lệ tung hoành, thân thể đang run rẩy, dốc hết toàn lực muốn cứu vãn Sở Huyên bản mệnh linh hồn. Sở Huyên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tan hết cuối cùng một tia mê mang, nàng khôi phục thanh tỉnh, nhớ lại tất cả mọi thứ, đối thật xin lỗi, Sở Huyên mà trong miệng chảy máu, lại là hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay của nàng, tạo quá nhiều sát nghiệt, không phải lỗi của người. Diệp Thần thanh âm nghẹn ngào, lúc này tất cả thù hận đều đã tan thành mây khói, như hắn sớm biết là Sở Huyên, liền cũng không sẽ như thế không để lối thoát, cho dù giúp nàng chống đỡ tất cả sai lại có làm sao, huống chi sai cũng không phải là nàng, mà là cái kia đáng chết Chu Tiên Kiếm, không muốn lãng phí tinh nguyên. Sở Linh Nhi run rẩy giơ lên ngọc thủ, sờ về phía gương mặt kia, hy vọng tại một khắc cuối cùng, đưa nó gắt gao khắc ở linh hồn, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không bị xóa đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Thần tại gầm nhẹ, dùng hết thảy, nay kiếp này tiếc nuối nhất sự tình, liền không năng lực vì Diệp Thần mặc vào gà áo cưới, như nếu có kiếp sau, đứt quãng lời nói, duyên định tam sinh, trở đầy tang thương nhu tình. Nàng vậy cái kia nâng lên ngọc thủ, cuối cùng là không có sợ đến gương mặt kia, kia trung quy không muốn khép kín mông lung đôi mắt đẹp, cũng chôn vùi cuối cùng một tia thần quang, chỉ có hai hàng óng ánh nước mắt, xét qua kia thê khuôn mặt đẹp gò má. À, Diệp Thần ôm trong ngực Sở Linh Nhi, giơ thẳng lên trời gào thét, âm thanh thảm thiết thiên địa, một thế này, hắn lại thua một người, cuồn cuộn hồng trần, lại táng một thế tình duyên, 1023. Tự thành luân hồi, đêm đen như mực, gió điều hiu, thiên đình các bộ, nhao nhao bước lên đường về, lại là từng cái thần sắc bi thương, một trận tỉ mỉ tính toán vây giết kết thúc, Chu Tiên Kiếm vỡ vụn chư thiên, biến mất tại đại sở, nhưng một trận chiến này, lại là thua vô cùng thảm liệt, Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ chết rồi, Hồng Trần cùng Sở Linh Ngọc cũng đã chết, Sở Huyên cũng đã chết, lưu lại một thế cảnh hoang tàn khắp nơi tình duyên. Diệp Thần bị mang về Hàng Nhạc Tông, rơi vào ngủ say, cũng đã không tại kia huyết kế giới hạn trạng thái, chính là tóc trắng phơ mênh mang. Chuyện Hồng Trần, đau nhất không ai qua được tự tay giết người mình thương nhất. Cái kia người mặc thất thải tiên y nhẹ nhàng nữ tử, một thế này rốt cuộc tìm không được, hạ cái luân hồi quá mức xa xôi. Ngọc Nữ Phòng, Sở Linh Nhi lẳng lặng canh giữ ở băng giường ngọc trước, như băng điêu, không nhúc nhích tí nào, nàng cũng là tóc trắng phơ. Tái nhợt ngọc thủ, không ngừng kích thích Diệp Thần kia xốc xếch sợi tóc, vuốt ve tấm kia tang thương mỏi mệt gương mặt. Nàng cũng không quái Diệp Thần giết tỷ tỷ nàng, bởi vì hắn căn bản không biết kia là Sở Huyên. Muốn trách liền quái kia Chu Tiên Kiếm, là nàng điều khiển tỷ tỷ của nàng, để bọn hắn lần lượt bỏ lỡ, để từng đôi hữu tình người lưu lại cả đời tiếc nuối. Ngoài cửa, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du các nàng cũng đều tại, lại là từng cái trầm mặc không nói. Giờ phút này, liền ngay cả ngày bình thường hoạt bát Tịch Nhan cùng Lạc Huy, cũng đều im lặng không nói, vụng trộm tại bôi nước mắt. Tiểu Nhược Huy cũng ngoan ngoãn, khi thì nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem các nàng, linh hoạt trong suốt mắt to bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không biết những thứ này các đại nhân đến cùng là thế nào, vì sao đều không nói lời nào. Ngọc Nữ Phòng, giống như trở thành cấm địa, không người dám đặt chân, sợ phá vỡ loại kia nên có yên tĩnh. Chân núi, Hùng Nhị cùng Tạ Vân bọn hắn tại bồi hồi, mấy lần muốn đi lên, lại đều ngừng lại bước chân, phát sinh quá nhiều chuyện, để bọn hắn có chút trở tay không kịp, lại là không biết nên như thế nào đi trấn an. Ai, một ngọn núi phía trên, Thái Hư Cổ Long âm thầm thở dài một cái, hỏi thế gian tình là gì à? Tình, Tử Huyên lẳng lặng ngước nhìn tinh không, thân sắc mờ mịt, một chữ tình đạo không hết tuế nguyệt tang thương. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, chỉ lo cảm khái. Lại là vong Đông Hoa nữ đế cùng thánh thể đế hoang kia cổ lão chuyện cũ. Tử Huyên tuy chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng lại kế thừa nữ đế Nguyệt Thương rất nhiều trí nhớ, trong đó cũng bao quát nữ đế tình. Đã từng cái nào đó niên đại, nữ đế cũng là trơ mắt nhìn xem đế hoang chiến tử, loại kia đau nhức. Tuy là trải qua thương hải tang điền, nhưng như cũ gắt gao khắc vào linh hồn, vĩnh không tiêu diệt. Nói một chút Chu Tiên Kiếm đi, hoảng hốt về sau, Thái Hư Cổ Long thay đổi chủ đề. Không muốn lại tại chữ tình phía trên dây dưa, đã không tại đại sở, Tử Huyên cũng thu suy nghĩ, nên đi một không biết tên lĩnh vực, ngươi đối đại sở hiểu bao nhiêu. Thái Hư Cổ Long nghiêng đầu, nhận biết Tử Huyên lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này, trong lời nói tràn đầy thâm ý, hắn không có đại sở trí nhớ, không có nghĩa là Tử Huyên không có, ta truyền thừa trong trí nhớ, cũng không đại sở. Tử Huyên khẽ nói một tiếng, vậy là ngươi như thế nào đối đãi mảnh đất này? Thái Hư Cổ Long hỏi lần nữa, rất thần bí. Tử Huyên ung dung một tiếng, có quá nhiều ngay cả người ta đều nhìn không thấu tồn tại, không chỉ một vị đế binh chấn áp ở đây, ngay cả chuẩn đế đều có thể áp chế. Mảnh đất này ẩn giấu quá nhiều bí mật, đáng giá khẳng định là, đại sở là một lồng giam. Thái hư cổ long sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng, cùng chư thiên vạn vực ngăn cách, ngoại nhân vào không được, người nơi này cũng ra không được, điểm ấy ngươi ta không mưu mà hợp. Vậy ngươi nhưng từng đi qua thiên huyền môn, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tử huyền tự giễu cười một tiếng, có thể có tư cách biết chỗ người có bí mật, cũng chỉ có đại sở lịch đại cửu hoàng, đáng tiếc ngươi ta đều không khả năng, vô duyên ngày đó cảnh tu vi, ngươi ta tiền thân đều là đại đế, nhưng thời đại này, chúng ta cuối cùng sẽ chỉ là một vật làm nền. Thái hư cổ long cười lắc đầu, Tử huyền không nói gì thêm, lẳng lặng bước lên hư thiên, hướng về hàng nhạc chỗ sâu mà đi, có lẽ là nghĩ tìm một chỗ không người. Một mình nhớ lại vạn cổ lúc trước tôn bất khuất bóng lưng, nghĩ đến cùng tình là vật chi. Thái hư cổ long vẫn như cũ đứng lặng tại đỉnh núi, lẳng lặng nhìn xem ngọc nữ phong phương hướng, tựa như có thể nhìn thấy nằm tại băng giường ngọc bên trên ngủ say Diệp Thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, tia nắng ban mai quang hoa rải đầy thiên địa, hàng nhạc tông toàn bộ đều bịt kín một tầng lộng lẫy áo ngoài, đệ tử như thường tu luyện, hàng nhạc một đời mới đệ tử, có thể nói là quần tinh óng ánh, có một bình định thiên hạ, nên bọn hắn may mắn, có thể không cần tại phân loạn bên trong nơm nớp lo sợ, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Ngọc nữ phong bên trên, Diệp Thần vẫn tại ngủ say, theo như một pho tượng đá, không nhúc nhích, có lẽ, hắn là không biết nên làm sao đối mặt, lúc này mới không muốn tỉnh lại, tình nguyện tại trước kia trong mộng cảnh bồi hồi. Sở Linh Nhi rời đi, đi vào sở huyên mà gian phòng, vì đó biến mất tản mát cho bụi, thay nàng chiếu khán khi còn sống di vật. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, nàng đều còn tưởng rằng sở huyên vẫn còn ở nhân thế, đợi quay đầu, lại là công giã tràng, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, đại sở chân chính nghênh đón phồn vinh thịnh thế, những cái kia bắc sở lúc trước còn sót lại thế lực, cũng cơ bản bị thanh trừ, thiên đình cường đại, siêu việt lịch đại cửu hoàng, dù là liệt đại chư vương những thứ này, cũng không dám tùy tiện ra làm loạn. Trong nháy mắt, 9 ngày lặng yên mà qua, lại là một yên tĩnh ban đêm. Sở Linh Nhi vì Diệp Thần lau khuôn mặt, liền quay người đi ra ngoài, bước lên ngọc nữ phong đỉnh núi, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, hy vọng có thể tìm được sáng nhất một khắc này. Băng giường ngọc bên trên, Diệp Thần ngủ được điềm tĩnh mà bình thản. Bỗng nhiên, hắn trên trán hiện ra một tia thống khổ, tiếp theo cứng ngắc thân thể chấn động một cái. Này, nháy mắt sau đó, hắn há miệng hét lên một tiếng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, ở lại tiền qua đường, nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hắn rõ ràng không có tỉnh lại, lại là nói ra một câu nói như vậy, nói chuyện hoang đường cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, tình cảm thụ thương hắn, thần tình trên mặt lại là hung thần ác sát, phối hợp trước đó trong miệng hắn bão tố ra những lời kia, hắn giống như một mũi đao liếm máu cường đạo, mà lại giờ phút này ngay tại cả đường ăn cướp. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có tin vui, hắn mới mở miệng lần nữa, bưu hãn ngữ khí trong nháy mắt trở nên khum núm, hung thần ác sát cường đạo thần sắc, lập tức biến thành hạ nhân nịnh nọt chi sắc, tựa như là một cho người ta bắt mạch lang trung, cho nhà giàu phu nhân đem ra hủy mạch, tráng sĩ tòng quân, đương bảo vệ quốc gia. Tức thời, ngữ khí của hắn lại thay đổi, ngữ khí âm vang hữu lực, nịnh nọt thần sắc tức thời biến thành uy phong lẫm liệt, liền tựa như một hành quân tướng đánh giặc quân, ra trận trước đó kia phần thấy chết không sờn, mưa thuận gió hòa, năm nay nên cái thu hoạch tốt, chấm sinh thời, chắc chắn sẽ khai cương khoách thổ, tạo vạn thế vương triều. Vị này lão ca, ăn cơm hay là ở trọ, đợi ta áo gấm về quê, liền tới cưới người, chờ ta, vượt qua ngọn núi này, liền vân dương, đi đến cái này một tiều, ta xin mọi người uống rượu, bao no. Diệp Thần không ngừng mở miệng, nói ra đều là một chút kỳ quái quái lời nói, mà lại hắn mỗi một câu nói, vẻ mặt và ngữ khí đều sẽ hoàn toàn khác biệt, tựa như đóng vai lấy các loại nhân vật, khi thì như cường đạo, khi thì như tướng quân, khi thì như lang trung, khi thì lại như điếm tiểu nhị. Kỳ quái chính là, hắn từ đầu đến cuối đều cũng không mở hai mắt ra, mà một câu kia câu quái dị lời nói, liền tựa như tại nói mê, cái này tình huống như thế nào. Nghe Diệp Thần một câu kia câu kỳ quái lời nói, nhìn xem Diệp Thần kia từng trương biến ảo khuôn mặt, Thiên Huyền môn Huyễn Thiên Thủy màn trước Phục Nhai ngạc nhiên gãi đầu một cái, không lại bởi vì Sở Huyên chết, gặp đả kích, trực tiếp trở nên điên điên khùng khùng đi, nhìn kỹ thân thể của hắn, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, có kỳ quái chỗ sao, Phục Nhai đích thì thầm một tiếng, đến gần một phần, định nhãn nhìn chăm chú Diệp Thần thân thể, cái này xem xét, thật sự là hắn phát hiện vấn đề, Diệp Thần thân thể, có dị dạng, kia là từng sợi quang hoa, quấn quanh lấy thân thể của hắn, lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa trong đó một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng thần bí, tại tự hành xen lẫn, chính là một tông giống như luân hồi đồ vật, đó là cái gì? Phục Nhai ngạc nhiên nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, luân hồi chi lực, vòng luân hồi chi lực, Phục Nhai bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, người không phải vẫn nghĩ biết Diệp Thần tại sao lại siêu thoát đại sở sao sao bên ngoài sao? Đông Hoàng Thái Tâm lời nói ung dung, ngay cả chư thiên luân hồi đều chiếu không ra kiếp trước của hắn kiếp này, đáp án liền ở trên người hắn, hắn tự thành luân hồi, không sai, tự thành luân hồi, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, hắn tại hấp thu hắn kiếp trước luân hồi chi lực, mà kia luân hồi chi lực bên trong, cũng mang theo rất nhiều kiếp trước tàn tạ trí nhớ, như là hắn có một thế là cường đạo, có một thế là lang trùng, có một thế là tướng quân, có một thế là điếm tiểu nhị. Đây cũng là hắn tại sao lại thổ lộ một câu kia câu kỳ quái lời nói nguyên nhân. Đây thật là không thể tưởng tượng a. Phục Nhai tâm cảnh không được yên lặng, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, nguyên nhân gì dẫn đến hắn tự thành luân hồi? Chẳng lẽ lại hắn hiểu rõ luân hồi pháp tắc áo nghĩa, nên tương lai hắn hiểu rõ luân hồi áo nghĩa? Đông Hoàng Thái Tâm trầm ngâm nói, cùng lục đạo tiên luân nhãn thoát không khỏi liên quan. Ta có một loại cảm giác, tương lai chư thiên vạn vực tất nhiên sẽ phát sinh nạn biến cố lớn, đến mức để tương lai hắn không thể không nghịch thiên thay đổi tuyến đường, lấy lục đạo tiên luân nhãn làm môi giới, đem kiếp trước kiếp này luân hồi chi lực độ truyền trên người hắn, lấy ứng biến tùy thời xuất hiện biến cố. Thần nữ, chưa người tới vượt qua thời không đi vào thời đại này, lịch sử quy tích, có thể hay không cũng vì vậy mà cải biến? Hội, Đông Hoàng Thái Tâm trả lời rất khẳng định, lịch sử vòng tuổi. Tại Diệp Tinh Thần cùng Hồng Trần buông xuống một khắc này, cũng đã trệch hướng lúc trước quy tích, chuyện tương lai, đều lại bởi vậy mà thay đổi. Tương lai Diệp Thần cùng tương lai Diệp Tinh Thần, đến cái thời không này, đến cùng là tới làm cái gì? Phục Nhai hung hăng gãi đầu, việc này, tương lai không lâu, Diệp Thần sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, người nhiệm vụ, liền trong thời gian ngắn nhất, tìm được kia cái thứ ba siêu thoát đại sở sao sao. Người, Thần Huyền Phong cùng Hồng Trần đã chết, kia cái thứ ba siêu thoát đại sở luân hồi người, nhất định cũng không đơn giản, nói không chừng cũng sẽ là từ tương lai vượt qua thời không mà đến. Ta hiểu rồi, Phục Nhai gật đầu, lúc này quay người, nhưng đi ra hai bước về sau, lại quay trở lại. Thần nữ, có chuyện ta nghĩ thỉnh giáo một chút, nói, như là đã chết Thần Huyền Phong cùng Hồng Trần bọn hắn, có thể hay không tại đại sở luân hồi chuyển thế? Đây là ngươi nên quan tâm vấn đề sao? Đông Hoàng Thái Tâm trầm giọng một câu. Ta liền hỏi một chút. Phục Nhai ho khan một tiếng, tỉnh táo rời đi. 1024, nhân sinh như trà, lại là một ngày mới. Mảnh này bao la thổ địa, an lành mà yên tĩnh. Kẹt kẹt, Ngọc Nữ Phong bên trên, lâu các cửa phòng mở ra. Không biết ngủ say bao lâu Diệp Thần, nhấp chân đi ra. Chúng nữ thấy thế, nhao nhao đứng dậy, nhìn thấy Diệp Thần hình thái. Lại là một trận đau lòng, Diệp Thần vẫn là cái kia Diệp Thần, lại là tóc trắng xóa, bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, con người ảm đạm vô quang, cả người đều chán trường vô cùng, như một bệnh nguy kịch người, không có một tia sinh khí. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, Thượng quan Ngọc Nhi mở miệng, trong đôi mắt đẹp thấm lấy nước mắt, biết hắn nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần như thế chán trường, nhìn xem làm cho đau lòng người, ta không sao. Diệp Thần cố gắng gạt ra một tia gượng ép tiếu dung, thanh âm khàn khàn mà khô khốc. Tỷ tỷ Phượng Ngọc Châu Trầm, Sở Linh Nhi đem một con châu trầm đưa tới, trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra lệ quang. Diệp Thần tiếp nhận, tang thương ôn nhu bên trong, mang theo đau thương nhớ lại, bỗng nhiên trong hoảng hốt. Từng câu nhẹ rượu lời nói tại bên tai vang vọng, như phủ đầy bụi rượu ngon, không thể che hết kia nồng đậm mùi rượu. Đến, vi sư mang ngươi hảo hảo tham quan Ngọc Nữ Phòng. Đây là Ngọc Nữ Các, ta bình thường đều là ở nơi đó đả tọa tu luyện, đây là Ngọc Linh Ao, ngâm thân thể, có thể trợ chữa thương, về sau ngươi sẽ thường xuyên đến nơi này, trông thấy tòa kia bóng loáng tảng đá không, kia là tuệ tâm thạch, ngày bình thường không có chuyện gì liền nhiều ngồi một chút, có trợ giúp ngộ đạo, kia là nhân sâm quả thụ, cũng đừng ăn vụng nha, kia là ngọc linh uyển, nuôi nhốt linh thú, ngày bình thường ngươi cũng đừng trêu chọc giận chúng nó, nơi này là ngọc linh động phủ, nơi này, ngày bình thường không cần thiết tới gần, ta ra đi vòng vòng. Diệp Thần Thu suy nghĩ, cũng thu Phượng Ngọc Châu châm, lần nữa gạt ra một tia gượng ép tiếu dung, lấy trấn an chúng nữ, bước tiến của hắn lộ ra tái nhợt bất lực, bóng lưng cũng là như vậy điều hưu, mông lung trong tầm mắt, giống như còn có cái kia đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Mọi chuyện đều tốt giống như tại hôm qua, hắn mới vừa lên ngọc nữ phòng, vẫn là một nghịch ngợm gây sự đệ tử, phảng phất giống như cách một thế hệ tuế nguyệt, lưu lại chiếu nặng thường, sáng sớm hàng nhạc. Tràn đầy xếp bằng ở đám mây bên trên thổ nạp đệ tử, thấy Diệp Thần đi xuống ngọc nữ phong, nhao nhao sửng sốt một chút, gặp qua thánh chủ, vô luận là đang tu luyện, vẫn là đi ngang qua đệ tử, đều rất cung kính thi lễ một cái. Tiếp tục tu luyện, Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, đến im ắng, đi cũng im ắng, nhìn những đệ tử kia trưởng lão âm thầm thở dài, Hùng Nhị, Tạ Vân bọn hắn vội vã tới, nhưng đuổi tới phụ cận, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Theo như Sở Linh Nhi các nàng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Thần như thế chán trường, nơi nào còn có nửa điểm thiên đình thánh chủ oai hùng. Ta không sao, Diệp Thần cười cười, như một trận thanh như gió đi qua, bước lên Thái Hư Cổ Long chỗ đỉnh núi kia, ngọn núi bên trên, Thái Hư Cổ Long khoan thai mà ngồi, trước người chính là một chương bàn đá, hắn đang nấu trà, hương trà nồng đậm, phiêu đầy toàn bộ sơn phòng. Tới ngồi, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, cũng không đi xem Diệp Thần, tựa như biết Diệp Thần đến, Diệp Thần không nói lời nào, chậm rãi đến, ngồi ở Thái Hư Cổ Long đối diện, vẫn còn ở pha trà Thái Hư Cổ Long, tùy ý liếc qua Diệp Thần, nhưng mắt rồng lại là theo bản năng nhắm lại một chút, từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được một loại thần bí có quái dị khí tức, một nháy mắt, Thái Hư Cổ Long khôi phục bình thường thần thái, rót đầy một ly trà đưa về phía Diệp Thần, đuổi kịp sớm, không bằng đuổi xảo, nếm thử. Hương vị như thế nào, Diệp Thần im lặng không nói, chỉ là nhẹ nhàng bưng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hai đầu lông mày lập tức hiện ra một chút vẻ thống khổ, bởi vì cửa vào trà quá khổ, khổ để hắn khó mà tiếp nhận, nhân sinh như trà, phần lớn là khó khăn. Thái Hư Cổ Long cười cười, uống khoan thai tự đắc, nhân sinh như trà, phần lớn là khó khăn, Diệp Thần lời nói thì thào, hai đầu lông mày vẻ thống khổ chậm rãi tiêu tán. Lần nữa uống trà, lần này nước trà, mặc dù vẫn như cũ khổ, nhưng lại khổ bình thản rất nhiều, ngươi rất không cần phải như thế. Thái Hư Cổ Long cầm chén trà, rất hài lòng ngửi ngửi hương trà, đại sở tự thành một luân hồi, nàng có lẽ sẽ còn luân hồi chuyển sinh. Các ngươi vẫn như cũ có lại cơ hội gặp lại, ta hiểu rồi, Diệp Thần vẫn tại uống trà, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một người nói nghe thì dễ, sư tôn. Tiếng kêu từ phương xa truyền đến, Lâm Thi Họa đạp trời mà đến, ngọc trên vai, còn ngồi ngay thẳng con kia Thanh Loan. Theo như trước kia, Thanh Loan nhìn thấy Diệp Thần về sau, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền bay mất. Đồ Nhi gặp qua sư tôn, Lâm Thi Họa rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, rơi xuống về sau, liền rất cung kính thi lễ một cái. Hôm nay sao có rảnh rỗi đến xem ta người sư tôn này? Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thi Họa, hay là nói, có người nào đó ở đây, ngươi là tiện thể đến xem sư tôn một chút, lúc nào có, Lâm Thi Họa hơi có vẻ khẩn trương, vội vàng móc từ trong ngực ra một tấm màu hồng thiếp mời, lúc trước Hạo Thiên Thế Gia đưa tới thiếp mời, Đồ Nhi chỉ là đến xin chỉ thị sư tôn, ngươi coi là thật không đi, đã sớm nói, ngươi thay ta đi liền có thể, Thái Hư Cổ Long tùy ý khoát tay áo, Diệp Sư Huynh, ngươi đây, Lâm Thi Họa mím môi một cái xuân, lúc này mới nhìn về phía một bên Diệp Thần, trong lòng mặc dù âm thầm thở dài, lại là không có biểu lộ, không nghĩ câu lên Diệp Thần bi thống tâm tư, hai vị tỷ tỷ lấy chồng, ta tự nhiên sẽ đi, Diệp Thần gượng ép cười một tiếng, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta cùng nhau đi, Lâm Thi Họa khẽ nói cười một tiếng, quay người lại bước lên hư thiên, trước khi đi vẫn không quên cùng Thái Hư Cổ Long liếc nhau một cái, như có chút chuyện bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, có lẽ hôm nay Lâm Thi Họa đến, vốn là Thái Hư Cổ Long chuyện an bài trước, hoặc là nói đây là bọn hắn vì Diệp Thần trình diễn một trận không phải hí kịch, Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, lấy một ít chuyện đến chuyển di diệp thần lực chú ý, nếu không chính là uốn tại đau xót bên trong, cho dù mạnh hơn tu vi, thời gian lâu dài, cũng tất nhiên sẽ thành ma chướng. Sự thật chứng minh, bọn hắn phối hợp vẫn là rất ăn ý, diệp thần đáp ứng tiến đến, chứng minh bọn hắn đã thành công một bước nhỏ. Diệp thần tự nhiên không biết hai người tự mình hảo ý, trong cơ thể hắn chảy hạo thiên thế gia máu tươi, lẽ ra là hạo thiên thế gia người, hạo thiên thế gia gà nữ, hắn cái này làm đệ đệ hẳn là ở đây. Hắn tình duyên mặc dù trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng vẫn là muốn cho hắn hai người tỷ tỷ đưa bên trên trăm năm hạnh phúc chúc phúc. Hắn vẫn tại yên lặng uống trà, kia nước trà rất khổ, khổ đến linh hồn, nhưng lại càng uống càng để cho người ta dư vị vô tận. Ngươi để cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Thái hư cổ long lần nữa vì Diệp thần rót đầy một chén, lời nói vẫn như cũ tràn đầy không hiểu thâm ý. Long gia là chỉ phương diện kia, ngươi từ đầu đến cuối đối ta đều có giấu giếm, long gia ngươi sao lại không phải? Diệp thần nhàn nhạt mở miệng, lời nói cũng tràn đầy không hiểu thâm ý. Ồ, Thái hư cổ long lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp thần, ngươi không ngại nói một chút. Người thật có thể tính ra kiếp trước của ta sao? Diệp thần nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Kiếp trước của ta, quả nhiên là một thông thiên triệt địa cường giả sao? Hay là nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đối với ta nói hoang? Ta không phủ nhận. Thái hư cổ long cười lắc đầu. Năm đó ta đích xác lừa ngươi. Ta đích xác tính không ra kiếp trước của ngươi. Hoặc là có thể nói, ngươi căn bản cũng không có kiếp trước. Kia để cho ta tới nói cho ngươi kiếp trước của ta là ai? Kiếp trước của ta là một phàm nhân giới tướng quân. Từ khi quân một khắc này, liền từ chưa gỡ giáp, 10 năm xa trường chinh chiến, bảo vệ quốc gia, cả đời không thẹn thiên địa. Ngươi biết kiếp trước của ngươi? Thái hư cổ long đôi mắt nhíu lại, khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp thần. Năm xưa trí nhớ mà thôi. Diệp thần cười một tiếng, cũng không nhiều lời, uống trong chén cuối cùng một sợi trà, liền đứng dậy rời đi. Phía sau còn có mờ mịt thanh âm truyền về, tham gia qua hôn lễ của bọn hắn, người ta lại đi thiên huyền môn, lần này, nàng sẽ cho chúng ta giải đáp tất cả nghi hoặc. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, 1025, kình thiên ma chủ, nhìn xem Diệp thần bóng lưng rời đi, thái hư cổ long mắt rồng nhắm lại một chút, trong thần sắc tràn đầy không thể giải thích thâm ý. Bên này, Diệp thần đã đi xuống núi, không bờ bến tại Hàng Nhạc Tông du đãng, đáng giá một nói đúng lắm, hắn đi mỗi một chỗ, năm đó Sở Huyên đều từng xuất hiện, tuy là trí nhớ kia bên trong hình tượng đã là năm đó, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại không trung ngửi được nàng một chút khí tức, cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại Ngọc Nữ Phong, lặng lặng ngồi tại đỉnh núi, yên tĩnh trong đêm, gió nhẹ mang theo rất nhiều ý lạnh, trêu khẽ lấy hắn tóc trắng. Thổi thổi mạnh hắn hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, hắn như một pho tượng, mặc cho thiên địa hoang vu, không nhúc nhích, chẳng biết lúc nào, trầm mặc hắn, lúc này mới theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không mênh mông, bỗng nhiên, hắn đứng lên thể, nhìn xem hạo vũ tinh không, hắn lông mi hơi nhíu, bởi vì tinh không mênh mông, đang bị lượn lờ mây mù sở mê được, mây mù hỗn hỗn độn độn, càng tới nhiều, càng ngày càng dày nặng. Như hải dương đồng dạng tại mãnh liệt, tựa như muốn thôn phệ toàn bộ tinh không. Thiên địa này, bởi vì tinh không bị hỗn độn mây mù chỗ che đậy, trở nên đen như mực vô cùng, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Hà, cảm giác không đúng, Thái hư cổ long đi ra lầu các, một bước lên đỉnh núi. Cách đó không xa Sơn Phong, Tử Huyên cũng đi ra, còn có Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương bọn hắn, cũng đều bước lên đỉnh núi, nhíu mày. Đôi mắt nhắm lại nhìn xem bị hỗn độn mây mù che đậy trời, không chỉ là bọn hắn, thiên đình các đại chư hầu, đại sở hoàng giả hậu duệ, đại sở liệt đại chư vương, bao quát trong mọi người, cũng đều đi ra, ánh mắt đều tại cái này một cái chớp mắt, nhìn về phía trời sao mênh mông vô ngần, loại cảm giác này, hảo khiến người ta run sợ, tinh không chi hạ, nhiều là như vậy tự lẩm bẩm âm thanh, mạnh như Diệp thần, Thái hư cổ long cùng Tử Huyên. Giờ phút này nhìn tinh không thần sắc, đều có chút kiêng kỵ, oánh, tất cả mọi người mờ mịt thời điểm, đột nhiên một tiếng lôi đình ầm ầm, vang vọng mảnh này bao la thổ địa, tất cả mọi người nghe được, tâm linh đoàn thể vì đó run lên, đạo hạnh kẻ yếu, thân thể còn đang run rẩy, oánh, ầm ầm, ầm ầm, Từ đạo này tiếng ầm ầm vang lên về sau, toàn bộ trời đều không bình tĩnh, từng đạo ầm ầm như lôi đình, chấn thiên động địa, quá nhiều người mở thiên nhãn thần thông, nhìn chằm chằm mờ mịt hư thiên, hy vọng có thể tìm được tiếng ầm ầm đầu nguồn, nhưng, bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là che đậy trời hỗn độn mây mù, chỉ biết là kia tiếng ầm ầm đến từ hỗn độn trong mây mù, mà lại mỗi một đạo tiếng ầm ầm, đều rung động lòng người, giống như trời xanh nổi giận, để thiên địa cũng vì đó sợ run. Oanh, lại là một đạo kinh thiên oanh minh, một cây trưởng vạn trượng thô to ma trụ buông xuống đến bắc chấn thương nguyên, kinh thiên đạp đất, là thiên ma, thiên huyền môn đại điện, đông hoàng thái tâm thần sắc đại biến. Oanh, đông hoàng thái tâm lời nói vừa dứt, hư thiên liền đã nứt ra, một tòa che trời lồng giam buông xuống, chấn trời lấp mặt đất, bao lại toàn bộ thiên huyền môn, đem thiên huyền môn tất cả mọi người đều giam ở trong đó, nhanh, đưa tin chư thiên vạn vực. Đông Hoàng Thái Tâm thanh âm vang vọng thiên huyền môn, mà lại ngữ khí rất là gấp rút, muộn. Đông Hoàng Thái Tâm lời nói vừa dứt, liền nghe một đạo mờ mịt thanh âm vang vọng hư thiên, thanh âm kia không biết đến từ nơi nào, chỉ biết uy nghiêm băng lãnh tịch mịch, tựa như truyền lại từ một cổ lão thời đại. Tức thời, kia bị từ phía trên huyền môn đánh ra đưa tin thần quang, vừa mới xông lên trời tiêu, liền bị hỗn độn mây mù nuốt mất. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Tâm sắc mặt tức thời trắng bệch. Đại sở cùng chư thiên vạn vực liên hệ bị ngăn cách, bọn hắn cũng bị phong cấm tại che trời lao trong lồng, đây hết thảy đều vượt xa dự liệu của nàng. Ầm, ầm, ầm, bao là thiên huyền môn tứ phương, đều có phanh minh tiếng vang lên, từng đạo thần quang bay ra, hóa thành từng đạo bóng người, đứng đầy hư thiên, bay khắp đại địa, từng cái thân thể đều quấn quanh lấy óng ánh thần huy, đây là thiên huyền môn lâu dài ngủ say người, chỉ có bị gặp biến cố, mới có thể thức tỉnh. Bất quá, đáng giá chấn kinh chính là, thiên huyền môn người, số lượng quá mức khổng lồ, tính kỹ mấy cái, lại chừng mấy chục triệu người nhiều, bọn hắn, tùy tiện sách ra một, liền đại sở vô địch tồn tại, thiên ma là từ đâu giết tới, Đông Hoàng Thái Tâm ngữ khí băng lãnh, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, thần nữ cứ yên tâm, chư thiên vạn vực cảm thấy đại sở khác thường hình, tất nhiên sẽ đến đây chấn áp, Phục Nhai khí tức thở gấp gáp nói, vô dụng. Đông Hoàng Thái Tâm ngọc thủ nắm chặt, mặt không có chút máu, vây khốn ta nhóm che trời lồng giam là cực đạo thiên đế bình, bao phủ đại sở hỗn độn mây mù là che tiên thiên đế trận, nó ngăn cách đại sở cùng chư thiên vạn vực liên hệ, chư thiên vạn vực căn bản không cảm thấy được nơi này dị trạng, kia vậy chúng ta há chẳng phải là tứ cố vô thần, Phục Nhai thân thể run lên, lời nói cũng run rẩy theo, không có viện bình, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua, Đông Hoàng Thái Tâm thanh âm âm vang. Một bước leo lên hư thiên, nghiêng nhìn bắc chấn thương nguyên, dường như có thể cách hơn ngàn vạn bên trong nhìn thấy cây kia nối liền trời đất kình thiên ma trụ. Thần nữ, mấy trăm đạo thân ảnh cũng đi theo hư thiên, từng cái tóc trắng xóa, lộ ra tang thương cổ lão chi khí, bọn hắn đều là thiên huyền môn người, mỗi cái đều là hàng thật giá thật chuẩn đế tu vi, động cực đạo đế binh đi, có lẽ có thể oanh mở này thiên ma che tiên thiên đế trận, mấy trăm chuẩn đế nhao nhao nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Không thể, Đông Hoàng Thái Tâm lúc này bác bỏ, Hiên Viên Kiếm, Phượng Hoàng Đàn, Tiên Vương Tháp, Côn Luân Kính, Khai Thiên Phủ đều là chư thiên luân hồi trận cước, chư thiên luân hồi cần bọn chúng để duy trì, một khi vọng động, toàn bộ đại sở liền sẽ trong nháy mắt bại lộ tại thiên ma vực trước mắt, khi đó, đừng nói là đại sở, toàn bộ chư thiên vạn vực, đều sẽ bị công hãm, thời đại này không có đại đế tọa chấn, chúng ta thua không nghi ngờ, bất động đế khí. Chúng ta liền ngồi chờ chết à, không, chúng ta còn có cơ hội, Đông Hoàng Quá Tâm hung hăng hít một hơi, Diệp Thần thống lĩnh thiên đình, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, bọn hắn, quá nhiều người đều cau mày, toàn bộ đại sở, ngay cả một thiên cảnh đều không có, như thế nào chống đỡ được sắp đánh tới thiên ma đại quân, cho nên, thiên huyền môn cho dù bị phong cấm, cũng giống vậy có giá trị tồn tại, Đông Hoàng Thái Tâm chắp tay trước ngực. Ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, lúc trước kia buông xuống tại bắc sở áo bào tím người cùng buông xuống tại nam sở người áo đen, đều là trời người của ma vực, bọn hắn đều là chuẩn đế tu vi, chư thiên luân hồi có thể đem bọn hắn áp chế đến chuẩn thiên cảnh, cũng giống vậy có thể áp chế toàn bộ thiên ma đại quân tu vi, như thế đến nay, cái này đại sở thiên đình, chưa chắc sẽ thua, cùng nó tin tưởng bọn họ, chẳng bằng chúng ta động đế khí liều mạng một lần, mấy trăm chuẩn đế nhao nhao nói. Hoang đường, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ quát một tiếng, Bất động đế khí, chúng ta đối mặt chỉ là thiên ma đại quân. Khẽ động đế khí, chúng ta đối mặt chính là toàn bộ thiên ma vực. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không phân rõ sao. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Đông Hoàng Thái Tâm lạnh lùng một tiếng. Khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mi tâm hiện ra một đạo phù văn cổ xưa. Một trận chiến này, thiên huyền môn vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, cũng muốn vô điều kiện hiệp trợ đại sở thiên đình. Bọn hắn thắng, thì đại sở sống, giữ vững mảnh đất này, liền giữ vững toàn bộ chư thiên vạn vực.